có thể làm bạn với mình nữa không? Lúc nói câu này, trong lòng cô run rẩy, ngón tay nắm chặt quần áo, căn bản không dám dương mắt nhìn nét mặt của Zaini. Vậy phải xem chuyện gì đã, nếu như cậu dám ở sau lưng mình, lén lén rời đi hoặc làm chuyện hại mình, chắc chắn mình sẽ không tha thứ cho cậu. Nói mau, hiện tại nói cho mình biết còn chưa muộn. Tiết Zaini thở phì phò liếc cô một cái. Cô gái ngốc, cũng biết cô có chuyện gạt tôi. Mình biết một người đàn ông. Giọng nói nhỏ như rủi muỗi của Lương Chân Chân vang lên. Cô đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Vừa vặn lúc này, Cát Xuyến từ toilet trở lại, giơ tờ báo trong tay lên hô. Mau tới đây xem, Đại Tân Văn bảo đảm sẽ làm cho các cậu bất ngờ. Tiết Dài Ni vui mừng nghĩ Chân Chân rốt cuộc cũng chịu mở rộng lòng rồi. Lúc nghe cô nói biết một người đàn ông thì rõ ràng rất thương phấn. Nhưng cô ấy còn chưa bắt đầu nói ra thì liền bị Cát Xuyến cắt đứt, thật là bực mình mà. Cô không vui, trợn mắt nhìn người nào đó một cái. Cậu có thể khiêm tốn một chút dù mình hay không? Mỗi lần ra sân đều làm dầm vang như vậy. Mình thích, mình vui vẻ, liên quan gì tới cậu? Ngược lại tâm trạng của Cát Xuyến rất là vui. Vui vẻ cười nói, sau đó tùy tiện ngồi xuống bên cạnh ở hai cô. Đưa tờ báo trong tay, bày ra trước mặt hai cô, đồng thời phá hư không khí vừa rồi. Lương Chân Chân cũng không biết là nên cảm thấy may mắn hay là bi thương. Mỗi lần chuẩn bị nói ra bí mật trong lòng thì đều bị cắt đứt, tìm được cơ hội thích hợp nói ra thật rất khó. Trong lòng Tiết Giai Ni rất đúng mực, cô hiểu Chân Chân không muốn cho những người khác biết, cho nên chuyện này trước hết cô để ở trong lòng, đợi lần sau tìm cơ hội tâm sự với cô ấy. Mới nghe mở đầu sao đủ, cô còn muốn nghe chuyện ở phía sau đấy. Nhìn cái gì? Loại báo này ngày nào cũng là tin tức giải trí lá cải, không có ý nghĩa. Cô nhàn nhạt liếc mắt nhìn gương mặt hào hứng của Cát Xuyến. Cát Xuyến lườm cô một cái, ngón tay linh động lật tới trang đầu, chỉ tay vào một tấm hình với tiêu đề: Thị trưởng mới nhậm chức của thành phố C Quý Phạm Tây, tuổi trẻ tài cao, quan mới nhậm chức. Mở to mắt nhìn đi, còn nhớ rõ thị trưởng đẹp trai này không? Chính là lần chúng ta gặp được ở quán cà phê, ngồi chung cùng cái con tiện nhân Thẩm Quân Nhã kia. Cát Xuyến hả hê nói. Dĩ nhiên nhớ, chúng ta còn nói phải giúp Chân Chân đuổi theo anh ta. Anh ta vậy mà là thị trưởng mới nhậm chức, thật là kỳ lạ. Tiết Giai Ni khiếp sợ, lúc mới gặp gỡ đã cảm thấy anh ta rất ưu tú, chỉ tiếc là lại đi chung với Thẩm Quân Nhã, làm giảm một nửa hứng thú của cô. Sau đó mấy người các cô cũng chỉ tùy tiện nói giỡn một chút, người xa lạ mà thôi, họ tên gì cũng không biết, đi đâu mà theo đuổi. Lại không ngờ tới chưa bao lâu, liền nhìn thấy anh ta trên báo, biến thân hoa lệ như thế, thật là khiến người khác mở rộng tầm mắt. Tối hôm trước ở bữa tiệc, Lương Chân Chân đã kinh ngạc qua, cho nên lần này cô chỉ có thể cố gắng hết sức giả vờ như rất kinh ngạc. Trong lòng cũng đang suy nghĩ, chắc hình của mình và ác ma sẽ không bị đăng lên đâu. Mặc dù trước khi đi, ác ma có uy hiếp những người đó không cho phép lên báo, nhưng lòng người khó đoán, cô vẫn có chút lo lắng. Sau đây, xem như đây đúng là một tin lớn. Nói tới thì thị trưởng trẻ tuổi đẹp trai thế này rất hiếm thấy đấy. Làm cho mình cũng động lòng. Hai tay Cát Xuyến chống cằm, làm ra một bộ dáng hoa si. Thôi đi, bị đàn ông nhà cậu biết, cẩn thận ăn dấm chua. Tiết Giai Ni liếc cô một cái, chuyển sang Lương Chân Chân, nhìn chằm chằm tấm ảnh nãy giờ không lên tiếng. Không rời mắt được sao? Nếu như vừa thấy đại yêu, chị nhất định sẽ giúp cưng đưa thư tình tới tòa cao ốc thị chính. Bảo đảm sẽ khiến thị trường quý dục dịch trộn rộn, muốn thấy dung mạo của người đẹp. Phốc, mình chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi. Giai Ni, cậu cũng đừng tính kế mình. Lương Chân Chân cuống quýt che giấu cảm xúc trong mắt mình, lườm cô một cái. Cát Xuyến kề sát mặt mình tới trước mặt của Lương Chân Chân. Wow, Chân Phi đỏ mặt, mình thấy có hy vọng. Cát gia, cậu, giáo sư vào rồi. Lương Chân Chân rất cảm kích, tiếng chuông vào học kịp lúc vang lên, liền mở sách ra, không để ý tới hai cô nữa. Tiết Giai Ni như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn bạn tốt đang vùi đầu nghiêm túc nghe giảng. Chẳng lẽ, cô ấy nói người đàn ông cô ấy đang quen là thị trưởng Quý? Mặc dù cuộc nháo loạn này đã được giải tán, nhưng dư âm vẫn còn, vang vọng hồi lâu. Buổi chiều sau khi học xong hai tiết, Lương Chân Chân dọn dẹp bài vở, chuẩn bị tới biệt thự Lan Đình Uyển. Mùa hè ở thành phố C vẫn nóng như thế. Cô một đường đi ra sân trường, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mặc dù đã đem dù nhưng cũng chẳng thèm dùng. Lúc này vẫn còn rất nắng, như chảo lớn bao phủ cả vùng đất. Nắng nóng, không có một cơn gió nào. Bàn tay nhỏ bé của Lương Chân Chân không ngừng quạt, dường như chỉ để làm thỏa mãn lòng. Xuống xe buýt, cô còn phải bắt taxi mới có thể đến nhà ác ma. Đúng là xa tận chân trời. Nóng chết người, ác ma thối còn không biết gọi điện thoại cho cô đấy, cũng không phái xe tới đón cô.

cũng chỉ có Nam Cung Thần có siêu tâm lý chịu đựng và ý chí kiên cường mới có thể làm được. Những người khác theo không kịp. Đợi sau khi trong phòng khôi phục yên tĩnh, Đặng Cận Tư cũng không xem báo cáo nữa. Hôm nay, cảm xúc của anh nóng nảy đều do Nai Con làm hại. Buổi trưa sau khi tỉnh lại, anh phát hiện trên người mình còn mặc quần áo của ngày hôm qua. Chỉ mới cởi quần, hơn nữa khắp người toàn mùi rượu, thôi đến anh cũng không chịu nổi. Nhanh chóng nhảy dựng, vọt vào phòng tắm, tắm hơn nửa tiếng đồng hồ. Tối hôm qua tự nhiên không ai tắm cho anh. Trong đầu dần dần nhớ lại chuyện tối qua xảy ra. Anh tới quán bar tìm Lê Tử và Nam Cung uống rượu. Hai người bọn họ nói rất nhiều chuyện với mình. Anh nhớ rõ ràng nhất chính là bọn họ nói Nai Con không thích anh. Dù thế nào đi nữa, tâm trạng anh thật không tốt. Càng uống càng nhiều. Sau đó đầu anh liền chóng mặt, cái gì cũng không biết. Về nhà thế nào, anh cũng không có ấn tượng gì. Lúc ngủ, giống như trong mơ hồ, có người cởi quần của anh. Anh nghĩ nhất định là muốn cùng anh tắm. Liền yên tâm ngủ. Kết quả buổi sáng tỉnh lại, mới phát hiện chỉ là nằm mơ. Khắp người đầy mùi hôi thối, anh cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Chuyện tối hôm qua xảy ra ở quầy bar, tựa như một quả bom hẹn giờ, nổ tung ở trong đầu anh. Anh đưa ra một kết luận quan trọng như vậy. Nai Con không thích anh, cho nên không muốn tắm cho anh. Cho tới bây giờ, sắc mặt của anh vẫn đen thui. Sau khi xuống lầu, liền gọi người giúp việc lên lau dọn phòng anh sạch sẽ. Đến tổng vệ sinh hoàn toàn, không được có bất kỳ mùi lạ nào. Sau khi xuống lầu, Hạ Đông nói cho anh nghe về chuyện Nai Con. Nói gì mà những món canh cháo này đều do cô cố ý bảo phòng bếp chuẩn bị. Hờ, bà coi mình là đứa trẻ 3 tuổi, dễ bị dụ như thế sao? Một chút thủ đoạn này, anh cũng sẽ tin sao? Nếu như anh tin tưởng Nai Con quan tâm tới mình, thì mới thật sự là kẻ ngu. Anh suy nghĩ xong rồi, phải bỏ mặc cô mấy ngày. Muốn chứng minh thật ra thì mình cũng không có ý để cô như vậy. Đặc biệt là vào lúc cô ngã bệnh này, càng thêm không quan tâm cô, để cho cô tỉnh lại. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong đầu vẫn không tự chủ được hiện lên bóng dáng xinh đẹp của cô. Thỉnh thoảng chui ra quấy nhiễu suy nghĩ của anh, làm cho anh không có cách nào chăm chỉ làm việc. Tựa như con ong mật nhỏ, không ngừng bay vòng vòng trong đầu anh. Ong ong ong. Cố tình, Nam Cung Thần cũng bị anh đẩy đến Ngũ Đài Sơn rồi. Tất cả chuyện phiền muộn đều cùng một lúc, làm cho anh tâm phiền ý loạn, có một loại phiền muộn không nói ra lời. Tựa lên trên ghế da màu đen, nhắm mắt lại ép buộc mình tập trung làm việc. Trong khoảng thời gian này, có vài dự án đang bắt đầu tiến hành. Không có Nam Cung ở bên cạnh, mình tựa như mất đi cánh tay trái đắc lực, cuối cùng vẫn không quen. Có điều, lời Đặng Cận Tư anh nói ra, sao có thể rút lại? Thiếu ai, anh cũng có thể sống rất tốt. Nói thì nói như thế, nhưng bóng dáng người nào đó vẫn hiện lên trong đầu anh thật sống động. Cầm điện thoại di động, bấm số của cô, lại để xuống. Anh muốn mê muội ra sao đây? Ngồi cứng đơ đến 3 giờ sau, anh thật sự không thể nào chịu nổi nữa. Bảo tài xế lái xe trở về biệt thự Lan Đình Uyển. Lại nói tới Lương Chân Chân, sau khi trở về phòng khách, Quan Hạo Lê đã đợi ở đó. Thấy cô buồn rầu từ sân sau đi ra, không khỏi cười trêu ghẹo nói. Chị dâu nhỏ, tâm trạng không tốt sao? Tôi có tên đàng hoàng, không được gọi lung tung. Chân Chân không vui trừng mắt liếc anh một cái. Người ta chính chủ cho tới bây giờ cũng chưa lên tiếng qua. Cố tình bọn họ lại đặt tùm lum tên gọi. Nếu như ngày nào đó mình nghe thành thói quen lại vô tình bị vứt bỏ, đó không phải là tự tìm mất mặt sao? Cho nên vẫn nên sớm cắt đứt cho ổn thỏa. Quan Hạo Lê không để ý tới việc cô tức giận, chớp chớp cặp mắt đào hoa quyến rũ. Nếu không, vào lúc chỉ có hai chúng ta, tôi gọi em là Tiểu Chân Chân. Nôn, sao người ta còn ghê tởm hơn người trước? Chân Chân dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh. Anh gọi tôi là Lương Chân Chân được rồi. Như vậy sao được chứ, gọi cả tên lẫn họ, làm cho mối quan hệ của chúng ta có vẻ xa lạ quá. Nếu không thì kêu Tiểu Chân Chân. Quan Hạo Lê chống cằm nói, khó có dịp A Tư không có ở đây. Đương nhiên, anh muốn nắm chặt cơ hội. Tôi với anh vốn không quen thuộc, gọi tên làm thích hợp nhất rồi. Chân Chân cảm thấy thông não cho anh ta thật khó khăn. Tiểu Chân Chân, cái người này nói gì cũng làm tổn thương trái tim của tôi. Cái gọi là trước lạ sau quen. Hai ta cũng qua lại thân mật nhiều lần rồi. Tại sao có thể gọi là không quen đây? Quan Hạo Lê giả bộ đau lòng muốn chết. Chân Chân lười phản ứng lại với anh, bất đắc dĩ trợn to mắt. Người này giống như mắc phải chứng tự luyến cuồng. Nhất là cái bộ dạng híp lại, đôi mắt hoa đào, luôn là một bộ dáng đưa tình đắm đuối. Nhìn ai cũng giống nhau, lạm tình. Anh đừng có dài dòng nữa, tiêm đi. Cô bình tĩnh nhìn anh. Quan Hạo Lê rất thất bại co quắp khóe môi. Không trách được có thể ở chung một chỗ với A Tư. Ở phương diện khác mà nói, hai người thật sự có chút giống nhau, thật làm cho người khác có loại kích động, hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng cố tình bạn chỉ có thể nhịn. Trong lúc tiêm, Quan Hạo Lê thoải mái mà vừa lòng ngã ngửa ở trên ghế sofa, vừa xem tivi, vừa ăn nho chín mọng. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lương Chân Chân. Sao A Tư còn chưa quay về? Cô im lặng cho anh như một cái vẻ mặt. Chẳng lẽ tối hôm qua giận dỗi rồi sao? Trong lòng Quan Hạo Lê âm thầm nghĩ ngợi. Theo lý thuyết, sau khi trải qua tối hôm qua, hai người này nên thấy rõ ràng tâm ý của đối phương mới đúng. Tình cảm cũng sẽ tiến thêm một bước. Sao ngược lại thành ra như vậy đây? Rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào? Thế nhưng anh lại không biết. Đằng Cận Tư sau khi say rượu, cả người anh đều mơ hồ. Nói mơ cái gì căn bản cũng không có chút nào ấn tượng. Hơn nữa buổi sáng, khi anh nhìn thấy dáng vẻ như không ai thèm quan tâm của mình, trong nháy mắt, liền nghĩ tới những lời Lê Tử nói tối hôm qua. Trong lòng, nhất thời không thoải mái. Còn Chân Chân, cô ngược lại bị chuyện tối ngày hôm qua làm nhiễu loạn suy nghĩ. Giống như có một loại cảm giác ngọt ngào. Cả người được bao phủ trong sự ấm áp. Nhìn dáng vẻ ác ma, ngủ như một đứa bé to xác. Sâu trong lòng của cô, dâng lên từng trận rung động nhỏ. Hơn nữa, khi anh nằm mơ còn nói câu kia. Này con, anh chỉ muốn em. Mặt cô hồng như dáng trời chiều, giống như một người đang rơi vào bể tình. Không có cách nào tự kiềm chế, cuốn vào trong vòng nước xoáy, phiêu đãng không có lối thoát. Vốn tưởng rằng hôm nay, ác ma sẽ nói với cô cái gì, hoặc là bày tỏ cái gì, hoặc là thái độ đối với cô sẽ tốt hơn một chút. Ít nhất, sẽ không giống như trước bá đạo ra lệnh, hay không suy nghĩ tới cảm nhận của cô. Nhưng, cô vẫn tự mình đa tình. Cả ngày hôm nay, cô đều không có nhận được lời nào. Giống như tối hôm qua chỉ là nằm mơ, căn bản không tồn tại, lòng của cô chợt lạnh thấu. Còn chưa được sủng ái, đã bị đánh vào lạnh cung, làm cho trái tim nhỏ bé của cô thật khó chấp nhận. Chỉ hận, mình chưa bao giờ có loại chờ đợi này với anh. Như vậy, cũng miễn đi sự phiền muộn và cô đơn này, càng thêm phiền não. Ghét ác ma, hại người ta thật ác. Bắt đầu từ bây giờ, cô muốn đuổi phần suy nghĩ không nên có này đi. Không thể để cho mình lâm vào cục diện bị động lần nữa, cô rất sợ. Lương Chân Chân rất sợ cái cảm giác bàng hoàng và bất lực này. Sợ một khi chính mình chìm sâu vào tình cảm ấy, lại biết được rằng mình chỉ là món đồ chơi. Căn bản cũng không xứng đáng với chủ nhân. Ôm lấy sự nhớ nhung xa xôi. Như vậy, cô sợ mình sẽ không chịu nổi. Thân thể cô đã bị anh ta chiếm lấy. Chẳng lẽ, ngay cả trái tim cũng muốn rơi vào tay giặc sao? Không, cô không thể. Cô phải khóa tim mình lại. Chỉ có như vậy, ngày rời đi, cô mới có thể toàn thân mà lui. Quan Hạo Lê hứng thú nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang biến hóa của Lương Chân Chân. Chẳng lẽ mình thật sự đã đoán đúng? Không có chuyện gì xảy ra. Hồi lâu sau, Chân Chân mới nói ra một câu, sau đó không hề quan tâm tới anh ta. Đều do anh ta tùy tiện dẫn dắt suy nghĩ của mình. Càng nên trách anh ta, tối hôm qua, không nên đem ác ma uống say, còn nói với mình một đống lời khó hiểu, để cho cô suy nghĩ lung tung. Thật là đáng ghét, cả đám bọn họ đều không có ý tốt. Cố ý trêu đùa mình, thật là quá đáng. Nhìn dáng vẻ của chị cũng biết là đang gạt người, không có chuyện gì xảy ra ư? Không có chuyện gì xảy ra, thì sao mặt chị lại dâu dĩ như vậy? Quan Hạo Lê khinh bỉ liếc cô một cái, cô tưởng trí tuệ của anh kém sao, còn trợn tròn mắt nói dối. Này, tôi nói anh rất phiền, sao thích thăm dò người khác như vậy? Muốn biết tình hình cụ thể, thì đi hỏi ác ma đi. Ác ma? Quan Hạo Lê cười tới cực kỳ tà ác, suốt cuộc lần đầu tiên nghe thấy cái từ đó từ trong miệng của cô. Lương Chân Chân thấy vẻ mặt sáng rực của anh ta, tự trách bản thân mới vừa rồi, nhất thời nhanh miệng, không có chú ý tới dùng từ, để cho người đàn ông tự luyến bắt được nhược điểm. Không sao, dù sao nói ra cũng thu trở lại được. Vò đã mè thì không sợ sứt, vốn chính là ác ma, chẳng lẽ còn không cho phép cô nói à? Chẳng lẽ không đúng? Cô dứt khoát hỏi ngược lại một câu, nằm vật xuống ghế salon, giận dữ, liếc mắt, nhìn thuốc nhỏ giọt thật chậm. Quay mặt vào trong, không để ý tới người đàn ông tự luyến đang ồn ào kia nữa. Phải, Quan Hạo Lê còn chưa nói ra câu kế tiếp, đã bị người ta không để ý tới, đành phải câm miệng, bẽ mặt lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi. Sau khi chuyển xong, Đặng Cận Tư vẫn chưa về, Lương Chân Chân nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi rồi, trong lòng có ủy khuất không nói ra được. Nghĩ tới, vẫn là nên để xe của anh chàng tự yêu bản thân trở về trường học đi. Bằng không ở chỗ này rất khó chịu, thân phận quá xấu hổ rồi. Thật ra thì Quan Hạo Lê cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng anh ta có tính nhẫn nại nên không hỏi. Bởi vì có hỏi, cũng không hỏi được nguyên nhân,

Thừa dịp lúc mẹ Diệp không để ý, anh trai lại có thể thổ lộ với cô. Nói lúc ở nước ngoài, ngày ngày đều nghĩ đến cô. Trong lòng cũng hiểu được rõ ràng người mình thật sự yêu là ai. Không hiểu vì sao, khi nghe anh ta bày tỏ tình cảm chân thành vậy mà mình lại không có một chút cảm giác nào. Nhìn anh ta ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ hăng hái, trong lòng cũng không còn rung động nữa. Quả nhiên như câu nói kia, nhiều chuyện đã qua rồi thì sẽ không có sau đó. Phần yêu say đắm trước cô đã thật sự bỏ xuống, coi anh ta như anh trai ruột. Cho nên mặc kệ anh ta nói gì, lòng mình đều lặng như nước, tim sẽ không đập thình thịch, gò má sẽ lại càng không phát sốt, giống như tiểu nữ sinh chưa từ bỏ. Chân Chân, làm bạn gái của anh được không? Lương Chân Chân chỉ đơn giản ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía anh ta. Những lời này rất quen tai, giống như cảnh tượng lúc trước mình thổ lộ, trong lòng toát vẻ tự giễu mơ hồ. Quả quyết lắc đầu một cái, giống như thở dài bất đắc dĩ nói. Anh trai, anh chính là anh trai ruột của em. Hơn nữa, em đã không còn thích anh nữa rồi. Có lẽ trong giấc mộng cảm giác chân thực quá mạnh mẽ. Không kìm lòng được, cô nói mơ thành tiếng, mà không may chữ thứ nhất bị Đằng Cận Tư nghe thấy. Trong lúc đó hiểu lầm giữa hai người, từ một khe hở nho nhỏ, lặng lẽ bắt đầu nứt ra thành vực sâu. Mà Lương Chân Chân cũng không hề hay biết, cũng rất oan uổng, nhưng dù sao vẫn có rất nhiều chuyện trùng hợp, cũng không thể né tránh. Cái gọi việc đời khó liệu chính là như vậy, khiến cho người ta chẳng thể đề phòng. Cái miệng nhỏ nhắn của cô lẩm bẩm, lật người ngủ tiếp, gương mặt hồn nhiên không hề sắc sảo. Không ngờ một ngày nào đó, cảnh trong mơ của cô xuất hiện, thật sự xuất hiện, so với lúc này, cảm giác trong lòng khi đó còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Sáng sớm hôm sau, Lương Chân Chân thoải mái duỗi lưng một cái, cánh tay vỗ vỗ mấy cái ở trên giường, lành lạnh không có ai. Còn người trong suốt như nước suối thản nhiên mở ra, liếc mắt nhìn chỗ bên cạnh trống không. Tối hôm qua ác ma đã trở lại sao? Trong lòng cô nghi vấn. Rất rõ ràng, đáp án dĩ nhiên là không. Nếu anh trở về, chắc chắn mình sẽ không có một chút siêu ấn tượng. Lần đầu tiên một mình tỉnh lại từ trên giường của anh, cảm thấy rất quái lạ, có một cảm giác không nói nên lời. Cô vén chăn đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa sổ không có một chút bụi ra. Xoẹt một tiếng, tầm nhìn của cô rộng mở. Bên ngoài là một mảnh màu lục xanh miết, nhấp nhô cao thấp, kéo dài không dứt. Ở giữa tầng tầng lớp lớp màu lục, thỉnh thoảng điểm xuyết vài đóa hoa đủ màu sắc. Chim nhỏ nhộn nhịp, bay tới bay lui giữa cành lá. Trên không trung vui sướng xẹt qua một chút độ cong. Điều kiện nơi này thật là tốt. Chim hót hoa thơm, sinh ra sức sống tràn trề. Hít một hơi thật sâu, không khí trong lành bên ngoài, nhưng tâm tình lại không vui vẻ như vậy, mà nặng trĩu, giống như tảng đá đè xuống. Ẩn sâu trong đáy lòng, có một chút ủy khuất không thể nói rõ, không khỏi dẫn tới một chút phiền muộn. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, xuống tầng ăn điểm tâm như thường lệ. Trước khi ra cửa, thì cô suy nghĩ một chút rồi nói. Quản gia hạ, đêm nay tôi sẽ không tới đây, có thể một thời gian dài cũng sẽ không tới. Cảm ơn bác đã chăm sóc mấy ngày nay. Tôi đi đây. Hạ Đông nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của cô dịu dàng cười. Lương tiểu thư khách sáo. Những chuyện này đều là chuyện tôi phải làm. Mặt khác, bất cứ chuyện gì cũng không phải là tuyệt đối. Chắc chắn sẽ có chuyển biến. Cô ta nói một câu hay nghĩa. Chân Chân sau le nghe lại không hiểu. Chỉ có chút sự việc nói ra thật sự không tốt. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Ừ. Cô gật đầu chuẩn bị ra cửa. Đứng ở sau lưng cô, Hạ Đông vẫn đang suy nghĩ, có nên nói cho cô biết tối hôm qua thiếu gia đã trở về hay không? Có lẽ, nói không chừng, đây là bước chuyển biến tốt. Hơn nữa, nhiệm vụ lão phu nhân giao cho mình còn chưa hoàn thành. Lương tiểu thư là nhân tố quyết định, tuyệt đối không thể rời đi. Lương tiểu thư, tối hôm qua thiếu gia có trở lại, có thể tạm thời có việc, buộc lòng phải rời đi. Cô hướng về cái bóng lưng nhỏ nhắn nói, dù thế nào, cô cũng phải nghĩ ra phương pháp làm cho thiếu gia và Lương tiểu thư nhanh chóng hoàn hảo. Nếu không, tâm nguyện của lão phu nhân vĩnh viễn cũng không đạt được. Đang bước một chân ra, Chân Chân nghe thấy những lời này thì rõ ràng ngây ngẩn cả người. Tối hôm qua ác ma đã từng trở về sao? Nghĩ tới quản gia hạ cũng sẽ không lừa cô. Nói không chừng, anh thấy mình chiếm đoạt giường của anh nên tức giận rời đi. Chủ yếu là không muốn nhìn thấy mình, cho nên mới đến không thấy hình, đi không thấy dáng. À, tôi hiểu. Khóe miệng của cô hiện lên một nụ cười khổ. Tạm thời có việc buộc phải lòng rời đi. Chắc chắn không phải như vậy. Quá nửa đêm, anh còn có thể chuyện gì mà phải rời đi? Chỉ là sợ không muốn gặp mình thôi. Hạ Đông đứng ở sau lưng cô, nên không thấy rõ nét mặt của cô. Nhưng nghe âm thanh bình thản kia, không có một chút phập phồng. Hoàn toàn không thấy một chút xíu cảm giác vui vẻ. Trong lòng có chút phập phồng. Câu nói của mình tác dụng tốt hay là xấu? Sau khi Lương Chân Chân trở lại trường học, biểu hiện giống như một người bình thường. Đi học, ăn cơm, ngủ, giết thời gian trong thư viện. Đến chủ nhật, lập tức về nhà cùng mẹ Diệp làm một số chuyện, dạo phố. Liên tiếp nửa tháng đều như thế. Trong thời gian này, ác ma cũng không hề gọi cho cô một cú điện thoại, gửi một cái tin nhắn, mà cô cũng không ngu ngốc chủ động làm những thứ này. Không phải liếm mặt đi chịu nhục, như vậy cũng rất tốt. Anh ta chán ngấy mình, lập tức chẳng quan tâm đến mình nữa, hoàn toàn vứt bỏ. Cô tự do, nên rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Nhưng không biết tại sao, tuy ớt ức còn trốn ở sâu trong nội tâm kia không chịu đi, níu lấy tâm tình của cô, làm cho cô không thể vui vẻ lên. Chẳng mấy chốc, cũng sắp tới cuối kỳ thi, Trần Trần từ từ trở nên bận rộn, phần lớn thời gian đều dùng để ôn tập bài tập và đi thư viện nghiên cứu tài liệu. Chút yêu tư nhỏ cũng dần dần phai nhạt đi rất nhiều. Buổi trưa ở ký túc xá, Lương Chân Chân nằm lì trên giường, mang tai nghe theo dõi tin tức học khái luận của cô. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Tiết Dài Ni vẻ mặt hưng phấn xông tới. "Chân Chân, nói cho cậu biết một tin cực kỳ tốt." "Tin tức tốt đáng giá gì khiến cậu vui vẻ thành ra như vậy?" Chân Chân kinh ngạc, lấy một bên tai nghe xuống, khó hiểu nhìn về phía người bạn tốt. Tiết Dài Ni cố ý giữ điểm mấu chốt, thần bí như vậy nói. "Cậu đoán thử xem nào." Lời này khiến cho trong lòng Cát Thiến cũng ngơ ngáy rồi, giả vờ tức giận mắng. "Ngoa tử, cậu chỉ thích cố làm ra vẻ huyền bí. Chuyện gì thì mau nói đi, làm người khác khó chịu vi thêm." Cô gái ngoan ngoãn Tần Duyệt thế nhưng lại nâng cằm lên nhìn. Mấy ngày nay ôn tập học thuộc lòng nặng nề, làm cho lòng người thật sự uất ức. Vì vậy rất mong chờ chút vui mừng này, vui mừng một chút cũng tốt. "Chân Chân, còn nhớ rõ 2 tháng trước chúng mình tham gia múa thi đấu sơ tuyển không?" Mặt mày của Tiết Dài Ni tràn đầy tình cảm sung sướng. "Dĩ nhiên nhớ." Cô gật đầu một cái, sâu trong nội tâm cô thích nhất là múa, mặc dù trong nhà không có điều kiện để cho cô học lớp múa. Nhưng cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng buông tha. Trong trường học, chỉ cần có cơ hội có thể tập luyện múa, thường có thể thấy bóng dáng của cô. Sau khi đến đại học, cô cùng Dài Ni lập tức đăng ký hiệp hội múa của trường. Rất chăm chỉ, với 2 tiết học khó có được mỗi tuần. 2 tháng trước, hội trưởng nói cho các cô biết có một cơ hội có thể đến học 2 tháng tại Học viện Múa Quốc gia Roma. Nhưng có điều là yêu cầu tương đối nghiêm khắc, cần trải qua sơ tuyển, thì vòng 2 có 2 tầng kiểm tra rất mạnh, chỉ có 3 người, rất ít cơ hội. May mắn được chọn làm 3 học sinh trên, tất cả phí vé máy bay khứ hồi và chi phí ăn ở, ngủ nghỉ ở bên kia đều do nhà trường thanh toán. Quả thật, chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chuyện tốt. Thật ra, nguyên nhân là do nguyên hiệp hội múa ép có được thành công, gần như hàng năm đều có thành viên tham gia tranh tài, các giải đấu lớn nhỏ ở các địa phương, trên cả nước, thậm chí còn toàn thế giới. Hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ cầm được cúp trở về. Đủ loại thành tích khiến cho lãnh đạo nhà trường càng ngày càng coi trọng hiệp hội múa, lại càng ủng hộ mạnh mẽ hoạt động của bọn họ. Lần thi đấu ở nước ngoài khi đó, vừa đúng lúc Phó Viện trưởng Học viện Múa Quốc gia Roma làm giám khảo, rất vừa ý kỹ thuật múa của tuyển thủ dự thi. Lập tức có ý mời cô ta đi đào tạo chuyên sâu tại trường học của bọn họ. Về sau, 2 trường học lại thảo luận, ước hẹn hàng năm tiến hành hoạt động bình chọn 1 lần, tuyển chọn 3 người tiến hành bồi dưỡng riêng. Nếu thành tích không tệ, có thể lựa chọn cả 2 trường để đồng thời học tập, điều chỉnh thời gian một chút là được, vẹn toàn đôi bên. Cho nên, đến lúc này hàng năm, mọi người đều đổ xô chạy tới ghi danh. Ngay cả rất nhiều người không biết múa, cũng rối rít yêu cầu gia nhập hiệp hội múa. Cuối cùng, khiến cho chật ních các hội viên hoàn toàn không có cách nào quản lý. Dù sao cũng là một cơ hội ra nước ngoài du học miễn phí. Tuy chỉ có 2 tháng, nhưng vẫn dụ dỗ được, khiến xuân tâm của rất nhiều người trỗi dậy. Không còn biện pháp, hội trưởng lập tức bắt đầu mạnh tay cắt giảm hội viên, mà quy định người gia nhập hiệp hội nhất định phải có nền tảng múa căn bản, phỏng vấn từng người tuyệt đối dứt khoát. Sau khi có quy định này, số lượng hội viên mới có thể kiềm chế được, chất lượng hội viên cũng từ từ tăng lên rất nhiều. "Vừa nãy hội trưởng gọi điện thoại cho tớ, nói chúng ta được vào thi vòng 2 rồi." Thanh âm của Tiết Sai Ni rõ ràng rất kích động. Phải biết rằng, 2 cô phải trổ hết tài năng giữa hơn 100 người. Tiền vào vòng 2 chỉ có 10 người. Lại từ 10 người, tuyển 3 người rất khó khăn. Thật sự, dường như Chân Chân còn có chút không dám tin. Ban đầu lúc ghi tên còn do Dài Ni kéo cô cùng đi. 2 người nghĩ đã có cơ hội như thế, vậy thì thử một lần. Dù sao cũng không có hại, còn có thể rèn luyện tính can đảm của mình. Nếu như may mắn được tuyển chọn, vậy thì thật mỹ mãn. Có khả năng hoặc không có khả năng, dù sao cũng có thể làm giấc mộng đẹp chứ. Đương nhiên rồi, hội trưởng nói thứ 6 tuần tới, hội trưởng lớn tham gia tuyển chọn lại, muốn tự do. Tiết Giai Ni vui mừng nói. Cát Xuyến vội vàng reo lên. Mời khách, Ngoa tử, mời khách. Chuyện vui lớn như vậy, sao có thể không biểu hiện một chút chứ? Nói ra trên mặt chúng ta cũng có vinh dự. Cả trường học chỉ có 10 người, có thể tham gia thi vòng 2. Ký túc xá chúng ta lại có tới 2 người, cho bọn họ hâm mộ chết. Mời khách đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần các gia cậu kiềm chế một chút cho tớ. Đừng đi khắp nơi quảng cáo cho chúng tớ. Cẩn thận trêu chọc tới rùi bọ bên kia, cậu sẽ biết tay. Tiết Giai Ni cáu giận lườm cô một cái. Biết rồi, ngày thi vòng 2 đó, tớ sẽ bảo A Hằng kéo các bạn độc thân trong lớp đến làm đội cổ động viên cho các cậu. Thành thế chắc chắn to lớn. Ở trên sân, lập tức hạ thấp thanh thế của đối thủ khác. Cát Xuyến thẳng thắn ra dấu tay. Được, bản thân cậu tới là được, những người khác không cần. Người không biết còn tưởng chúng tớ mang theo một bang phái toàn người lực lưỡng đi cướp pháp trường. Tiết Giai Ni tức giận nói. Lương Chân Chân không nhịn được cười, hì một tiếng. Cát Gia và Giai Ni thật sự là hai kẻ dở hơi chính cống, đùa giỡn chết mất. Nhưng Tần Duyệt nhìn ba cô ấy, trong lòng có hâm mộ không nói ra được. Giống như từ đầu đến cuối, cô là người ngoài cuộc. Nhìn họ cười, nhìn họ ẩm ý, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể chen lọt vào. Ngoa tử thối, cậu muốn ăn đòn. Cát Xuyến quát to một miếng chạy đuổi theo Tiết Giai Ni. Hai người ở trong ký túc xá nhỏ hẹp, điên khùng thành một nhóm. Lương Chân Chân nằm lì ở trên giường, vui vẻ nhìn hai cô, hồi lâu tâm tình lo lắng, cuối cùng cũng vui vẻ. Chiều thứ sáu hôm đó, xung quanh hội trường lớn đông nghịt người. Tới thi đấu cũng chỉ có vài người như thế. Người tới xem thi đấu lại nhiều không kể xiết. Cũng coi như là một bữa tiệc khiêu vũ. Mỗi một tuyển thủ trúng cử cũng sẽ biểu diễn tài nghệ sở trường của mình ra, dùng toàn lực cho cuộc đọ sức lần này. Ở nơi nhiều người, khó tránh khỏi nói lung tung, rất nhiều người lời đồn đại. Sự việc sẽ nhanh chóng lan truyền, muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Lương Chân Chân ngồi ở đằng kia, hai tay nắm váy băn khoăn lo lắng, ngực hồi hộp đập loạn thình thịch. Đối với cô mà nói, đây là một cơ hội, nếu may mắn được chọn, như vậy cô có thể rời khỏi thành phố C 2 tháng. Có lẽ dùng khoảng thời gian phong phú này để luyện múa, hy vọng có thể làm cho cô hoàn toàn quên mất ác ma. Từ nay về sau, hai bên sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Rồi sau khi trở về, sẽ là một khởi đầu mới hoàn toàn. Cô không biết anh cũng quên cô, tiếp tục quay về với cuộc sống bình thường của chính mình. Thuận lợi học xong đại học, sau đó tìm một công việc phù hợp, tìm một người để gả cho. Cuộc sống của một người bình thường chính là như thế. Chân Chân, thoải mái thả lỏng tinh thần. Cuộc tranh tài này chỉ là một cơ hội ngoài ý muốn và không có khả năng, cũng chỉ có một sự việc nhỏ xen vào giữa. Chúng ta nỗ lực là được, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình, được không? Tiết Giai Ni cầm tay hơi ướt át của bạn tốt, dịu dàng trấn an nói. Ừ. Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của bạn tốt, đáy lòng Lương Chân Chân có một dòng nước ấm chảy qua. Vốn là cô gái tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đa sầu đa cảm, rất nhiều chuyện chôn giấu ở trong lòng, không có dũng khí nói ra. Nhưng cho dù là như vậy, Giai Ni vẫn không có câu oán hận nào, mà còn quan tâm cô, an ủi cô, cho cô đầy đủ ấm áp cùng khích lệ. Có thể nào không khiến cho cô cảm động? Thật sự rất cảm động. Còn bé ngốc, lúc này nên vui mừng mới đúng, trang điểm đều loang lổ hết rồi. Tiết Giai Ni lấy khăn giấy ra chùi khóe mắt giúp cô. Lương Chân Chân chợt nhớ tới mình từng đọc qua một quyển triết học cuộc sống của Chu Quốc Bình. Anh ta nói, cô độc là số mệnh mỗi người, tình yêu và tình bạn không thể trừ tận gốc nó được, nhưng có thể an ủi nó. Nói ra được thật tốt, cô rất may mắn, bên cạnh mình còn có người bạn rất tốt như Giai Ni. Giai Ni, tớ không nói quá, tớ thích cậu nhất. Giọng cô phát ra từ đáy lòng, âm thanh có chút nghẹn ngào. Thì ra, cậu luôn luôn vụng trộm, thầm mến tớ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tớ thích đàn ông, ôi! Tiết Giai Ni cố ý giả dạng thành một dáng vẻ rất đắn đo. Giai Ni, tớ không phải nói ý đó. Hai gò má Lương Chân Chân bị cô ấy chọc cho ửng hồng, rực rỡ như hoa anh đào tháng tư nở rộ. Tiết Giai Ni cười sang sảng. Lương Chân Chân giờ mới hiểu được Giai Ni cố ý nói như vậy. Cô ấy muốn giúp mình giảm một chút áp lực mà thôi. Có người bạn như thế thật là may mắn. Mã số tiết mục của hai cô theo thứ tự là 03 và 08. Tiết Giai Ni biểu diễn trước, Lương Chân Chân biểu diễn sau. Đến thời điểm Tiết Giai Ni lên sân khấu biểu diễn, mặt cô tươi cười, ra dấu tay cố gắng đối với bạn tốt. Nhìn bạn tốt bình tĩnh nở nụ cười tự tin như vậy, đáy lòng khẩn trương và lo lắng của cô cũng lặng lẽ trôi qua một chút. Trong lòng tự nhủ, Lương Chân Chân, cố gắng lên. Muốn hướng về thần tượng của mình là nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình học tập. Hôm nay, mình phải biểu diễn tiết mục múa là Tước Linh Trì. Đây là một tiết mục múa có sinh mệnh, chỉ dùng năng lực của bản thân mình để giải thích đúng chỗ. Cô mãi mãi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy điệu nhảy khi đó mang cho mình rung động mãnh liệt, cô độc, linh hồn thanh nhã. Từng động tác của tứ chi đều sinh động như thế, uyển chuyển giữa tinh tế và dịu dàng, toát lên tình cảm mãnh liệt. Cũng từ khi đó, cô yêu múa sâu đậm. Tiếp theo là tuyển thủ số 08, Lương Chân Chân. Thanh âm mạnh mẽ của người dẫn chương trình vang dội toàn trường. Lương Chân Chân ung dung đứng lên, ngón tay khẽ đỡ lấy làn váy rộng thùng thình, bước từng bước một tao nhã đi lên sân khấu. Có phải giống như một con khổng tước kiêu ngạo, không thể yếu ớt. Khi tiếng nhạc dần dần vang lên, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ồ lên, bao gồm không ít giám khảo, cũng hai mặt nhìn nhau. Múa điệu này, quả thật có vài phần can đảm. Nhưng khi bọn họ thấy cô gái trên sân khấu, thì hơi nghiêng người khẽ run, khi thì xoay tròn cấp tốc, khi thì khẽ dịch chuyển, khi thì chạy nhảy như bay. Trong lòng mới bắt đầu có một chút xíu nhận thức. Động tác tuy rất thích hợp, nhưng về sức hấp dẫn thì vẫn còn kém nhiều. Cô múa bước nhỏ, lúc như nước chảy hối hả, lúc lại như mây bay thong thả, lúc như mưa rơi nhẹ nhàng, lúc lại như hai viên đá mạnh mẽ va vào nhau. Trong nhu có cương, trong cương có nhu, giám khảo ở dưới sân khấu không khỏi gật đầu, mỉm cười không tệ. Ngồi trên khán đài, các bạn học rối rít lấy ra máy DV, ghi lại màn biểu diễn chấn động lòng người này. Cũng không ít ánh mắt nam sinh nhìn không chớp rồi. Trời ạ, cô gái trên sân khấu thật rung động lòng người. Cát Xuyến cũng kích động nắm lấy tay Tiết Sai Ni. Ngoa tử, nhảy múa thật tốt quá, điệu nhảy giống như có sinh mệnh, tốt hơn lúc cậu ấy luyện tập nhiều, quả nhiên là tuyển thủ thi đấu. Xịt, im lặng, cậu thật hấp tấp. Ý Tiết Sai Ni bảo cô yên lặng nhìn hết. Phải biết rằng từ đầu đến cuối, yên lặng nghiêm túc thưởng thức đầy đủ điệu nhảy mới là tôn kính nhất đối với một nghệ sĩ múa. Cát Xuyến lập tức im lặng, hai mắt nhìn thẳng lên bóng người đang uyển chuyển linh động ở trên sân khấu. Bỗng dưng tiếng nhạc chậm dần, ánh đèn cũng dần dần tối, thu lại thành một vòng sáng. Khổng tước ngừng điệu múa lộng lẫy yên tĩnh, thành một pho tượng cao quý mà lại chân thật nhẹ nhàng. Sau hai giây yên lặng, bỗng nhiên toàn hội trường bộc phát ra tiếng hoan hô cùng với tiếng vỗ tay kéo dài thán phục. Hội trưởng hiệp hội múa giơ ngón tay cái lên với Lương Chân Chân, rất chính xác. Trên người của Lương Chân Chân vẫn còn rung động nhỏ. Điệu nhảy vừa rồi kia giống như cô phải liều mạng hết sức để nhảy nó. Lúc nhảy thì hoàn toàn quên mất cảm giác, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ độc lập của chính mình. Nghe thấy từng hồi một tiếng vỗ tay như sấm ở dưới khán đài thì cô mới từ từ tỉnh lại, tìm lại tự tin cho mình, nhấc váy chuẩn bị đi xuống bậc thềm. Bỗng nhiên, nữ sinh Lương Chân Chân căn bản không xứng đáng đứng trên sân khấu như vậy, tất cả nhu nhược đều là giả bộ, cố làm ra vẻ thanh cao, thật là một người phụ nữ đáng xấu hổ, cũng không biết được bao nhiêu đàn ông bao dưỡng, có khi trong bụng thậm chí đã mang bầu. Ầm một tiếng thật lớn, Lương Chân Chân chỉ có cảm giác mình như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Ngôn nghị cố ác, ác độc như vậy chửi bới. Cô cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía dưới khán đài. Nói chuyện là một nữ sinh xa lạ, dung mạo rất xinh đẹp. Cô không biết đến tột cùng mình xúc phạm tới cô ấy ở chỗ nào mà bị cô ấy công kích sắc bén như thế. Thật đáng giận. Lời của cô ấy giống như một con dao nhọn đục quét lòng của cô, xé rách sinh mệnh, đau đến mức cô nhanh chóng không còn cảm giác. Có người nói qua, hạnh phúc vĩnh viễn gắn bó làm bạn với đau đớn. Khi người ta mới vừa nếm được một chút mùi vị hạnh phúc, đau đớn tự nhiên sẽ đến. Ngay lập tức, toàn hội trường yên lặng như tờ, yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng nghe thấy được. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cô, khinh bỉ, giễu cợt, căm hận, khinh thường. Chân Chân cảm thấy giờ phút này mình giống như là một vai hề bị lột trần trụi. Trần trụi đứng ở trên sân khấu, bị ánh mắt của mọi người lăng trì. Loại đau này, cho dù nhiều năm sau hồi tưởng lại, đều là một loại tổn thương nặng nề. Giống như cô phải nuốt hết nọc của một con rắn độc phun ra. Cô không biết người nữ sinh kia làm như thế nào biết những chuyện này. Càng không biết mình đã đắc tội cô ấy ở chỗ nào. Nhất định đem phần khó chịu nhất trong lòng cô vạch trần ra trước mắt mọi người như vậy sao? Cả người cô cũng bối rối. Tay đang nâng váy cũng không tự giác buông xuống, giống như trong giấc mộng của cô, hoàn toàn lọt vào địa ngục, làm cho cô không biết phải làm sao, ngây ngốc đứng ở đó, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, căn bản không biết bước tiếp theo mình nên làm cái gì. Trong nháy mắt yếu ớt cùng bất lực cuốn sạch cô cảm thấy mình sắp đứng không vững. Bốp, một âm thanh vang lên, đem ánh mắt của mọi người kéo đến dưới khán đài. Người bị đánh chính là nữ sinh vừa mới nói, mà người đánh cô ta chính là bạn tốt của Chân Chân. Tiết Sai Ni. Cô ấy gần như là vọt tới trước tiên, nhận tâm đánh cho cô ta một cái tát. Tại sao cô lại tới chỗ này, thuyết tam đạo tứ, nhận xét vô trách nhiệm, có ý hãm hại ý ác sao? Có hiểu hai chữ tôn trọng được viết như thế nào không? Cô đang hủy hoại tiền đồ của một nữ sinh. Rốt cuộc Lương Chân Chân đã khôi phục ý thức. Cô nghe thấy tiếng la hét của Jaini, trong lòng dâng lên quặn đau khó chịu. Jaini, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu trong lúc này vẫn còn đứng ra vì mình. Cậu sẽ duy trì trong lòng tớ một đạo ánh sáng ấm áp. Ít nhất, mình còn có cậu. Nữ sinh kia căn bản không đề phòng tới, có người xông lại bảo vệ Chân Chân đang ở trên sân khấu. Bất ngờ, không kịp đề phòng bị quăng một cái tát. Cả má phải đau sát, trong đôi mắt bắn ra tia ác độc. Vừa định đánh trả lại Tiết Jaini một cái tát, nhưng lại nghĩ sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của mình. Không bằng, giả vờ làm ra bộ dáng yếu ớt đáng thương, làm cho tất cả mọi người đều đồng tình với cô. Diễn trò vốn là sở trường của cô, hơn nữa trên mặt vốn đang đau sát, nước mắt chảy ra rất nhanh. Một tay vỗ về má, khóc nói. Tôi ác ý hãm hại cô ấy gì chứ? Dám đi ra ngoài làm thì không cần phải sợ hãi có người nói. Ngoài mặt thanh thuần đáng yêu, trên thực tế ai cũng có thể làm chồng. Tôi không có vu hãm cô ấy, các người có thể để cho chính cô ấy nói. Ngay sau đó, mũi nhọn sắc bén lại hướng về Lương Chân Chân đang sững sờ trên sân khấu. Ánh mắt của mọi người đồng loạt giống như đang nhìn một trò khôi hài bình thường. Chỉ cần nhân vật chính không phải mình đều xuất hiện phấn khích. Chân Chân sợ những cặp mắt sắc bén giễu cợt, cảm giác mình bị ghim thành ngàn vạn cái tổ ong vỏ vẽ. Cô cắn chặt môi, cô không thể khóc, không thể chảy nước mắt, mà ngay cả ánh mắt cũng không thể hồng. Im miệng, mọi việc phải chú ý tới chứng cứ. Thêu dệt vô căn cứ ai không biết, nhiều loại nữ sinh ác độc đâm sau lưng hại người, thật khiến cho người ta cảm thấy đáng xấu hổ. Tiết Jaini tức giận trách mắng. Cô là bạn tốt nhất của cô ấy đúng không? Nhưng rốt cuộc cô ấy là người như thế nào cũng không biết. Vẫn còn một mực ra mặt bảo vệ cô ấy. Thật đúng là đáng thương. Nữ sinh kia hừ lạnh giễu cợt. Cô ta tên là Trần Khả Doanh. Giống Lương Chân Chân đều là nữ sinh năm nhất khoa Tân Văn. Vốn không ưa các cô từ trước. Đã sớm mang lòng đố kỵ. Vừa vặn vài ngày trước, được Phương Y Nhu tìm tới. Nghe kế hoạch của cô ta xong, hai người bắt nhịp với nhau, liền hợp tác lên kế này. Dĩ nhiên, dám ở trước nhiều người như vậy ra mặt chỉ trích Lương Chân Chân, vẫn cần một ý dũng khí. Tất nhiên, Phương Y Nhu cho cô ta ích lợi không ít, một xấp thẻ VIP của cửa hàng nhãn hiệu quần áo nổi tiếng. Chưa nói gì tới bản chất, nếu không có vật chất thỏa mãn cô ta cũng sẽ không ra mặt nói những lời ác độc như vừa rồi. Thân thể Lương Chân Chân không thể kìm nén được, đã bắt đầu run rẩy. Cô cũng đã từng nghĩ tới có ngày này, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy, tới đột nhiên như thế, lại chính là nơi công cộng có vạn người chú ý. Lời nói kia không chỉ làm tổn thương cô, mà còn làm tổn thương bạn tốt của cô Jaini. Vậy mà, lời nói sau đó của Jaini khiến cho cô hoàn toàn ngây dại, không nhịn được nước mắt giàn giụa, bạn tốt của cô. Khi hoạn nạn cũng sẽ không vứt bỏ cô, vĩnh viễn đứng ở bên cạnh cô. Cũng không biết là ai đáng thương, bị người ta lợi dụng như vậy còn nói năng hùng hồn. Cái gọi là vật hy sinh chính là loại người tôm tép nhãi nhép như cô. Trong khi chỉ trích người khác, cũng không nghĩ kỹ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Cô có tư cách sao? Lời Tiết Jaini chữ nào cũng như châu ngọc, ý lạnh trong mắt từng chút một, bức bách Trần Khả Doanh ở đối diện như muốn đâm thủng cô ta. Căn bản cô không để ý tới lời nói của Trần Khả Doanh. Lúc này, việc cô cần phải làm chính là tin tưởng Chân Chân, những thứ khác đều không quan trọng. Trần Khả Doanh tức giận tới mức toàn thân phát run. Mục đích hôm nay của cô ta đạt được, nói thêm gì nữa chắc chắn không có tác dụng gì rồi, sẽ chỉ làm cho mình rơi vào tình cảnh lúng túng. Tiết Jaini trước mắt không phải là kẻ dễ bắt nạt. Quan trọng nhất là xuất thân tốt, tội gì mình phải đối đầu đến chết cùng cô ấy. Cát Xuyến cũng bị biến cố đột phát này làm cho sợ ngây người. Trong đầu ngây ngẩn một hồi lâu mới phản ứng được. Một cái tát kia của Jaini cũng đánh tỉnh cô, mà lời nói ủng hộ Chân Chân của cô ấy càng làm cho cô cảm động. Trong lòng đối với cô ấy, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Ngoa tử, giỏi lắm, cậu có thể vì Chân Phi làm được như vậy, tớ cũng không thể rơi lại ở phía sau, có phải không? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô bước vài bước tiến lên sân khấu, đỡ lấy Lương Chân Chân đang lung lay sắp sụp đổ. Âm thanh rõ ràng kiên định nói một câu. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chúng tớ đều là hậu thuẫn kiên cường của cậu, chúng tớ tin cậu. Nước mắt của Chân Chân chảy ra, nhưng cô cắn thật chặt môi để không cho mình nức nở nghẹn ngào thành tiếng. Dưới sự giúp đỡ của Cát Xuyến, cô xoay người đi xuống khán đài. Đủ rồi, nói chuyện cũng không để ý nơi trốn, trò khôi hài nên kết thúc rồi, tiếp tục tranh tài. Phó hiệu trưởng đại học F lớn tiếng nói. Ngay tức khắc dưới khán đài sao sao một tiếng, tất cả mọi người đều rời ánh mắt xem kịch vui đi. Người dẫn chương trình bị chấn động, làm sợ hãi cũng hồi phục, hắng giọng một câu nói. Tiếp theo, tuyển thủ số 09. Kết quả tranh tài tiếp sau như thế nào, cùng với kết quả cuối cùng ra làm sao, Lương Chân Chân đã không còn tâm tình để chú ý đến. Thời điểm cô xoay người xuống khán đài, lập tức cùng hai người, Giai Ni, Cát Xuyến rời khỏi hội trường lớn, nơi làm người ta nghẹt thở. Có lẽ, từ nay về sau, nơi đó đều là cơn ác mộng của cô. Chỉ cần bước một bước vào nơi ấy, tất cả sự việc xảy ra hôm nay sẽ rõ mồn một ngay trước mắt, gặm nhấm lòng của cô. Trương Ái Linh có một câu nói rất hay, nổi tiếng càng sớm càng tốt. Trần Trần có cảm giác mình thật đúng là ứng với những lời này. Không tới một ngày, chuyện của mình đã truyền khắp đại học F. Tuy không tới mức kinh hãi thế tục, nhưng chính xác đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu thì truyền ngàn dặm, thật đúng là không phải giả. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sân trường lan truyền tới N loại phiên bản. Một phiên bản là vì gia cảnh cô nghèo khó, một lần vô tình bị một phú hào coi trọng, kìm ốc tàng kiều làm tiểu tam, từ đó trở thành tiểu thư giàu có, không phải lo áo cơm hàng ngày. Còn có một phiên bản là, bên ngoài cô thanh thuần đáng yêu, nhưng thật ra sở hữu một trái tim cô đơn, chủ động bò lên giường một công tử nhà giàu, thành người phụ nữ đáng xấu hổ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đủ các dạng cách nói không chịu nổi, làm cho Lương Chân Chân triệt để thấy được cái gì mà lời người đáng sợ. Bỏ đá xuống giếng, cũng hiểu tình cảnh của mình hôm nay, xấu hổ đến cỡ nào. Đi đến chỗ nào cũng bị người ta chỉ trỏ. Ánh mắt hèn mọn, khinh thường, lại càng thêm dồn dập, làm cho cô cảm thấy ở lại trong trường học cũng là một gánh nặng. Bởi vì quan hệ với cô, Giai Ni cùng Cát Gia đều bị liên lụy, bị rất nhiều người trào phúng rõ ràng. Nói các cô là rắn chuột một ổ. Ba người các cô cũng nổi danh hoàn toàn ở đại học F, thậm chí trên diễn đàn trường PPS trở thành nhân vật phong vân, có tỷ lệ theo dõi cao nhất. Nhất là Lương Chân Chân càng trở thành đối tượng để mọi người chú ý, trở thành nhân vật tiêu điểm để mọi người bàn tán lúc rảnh rỗi. Bởi vì cô còn chưa tới 19 tuổi, tuy rằng không tài hoa hơn người, nhưng cho tới nay vẫn là đứa bé ngoan trong mắt thầy trò trong học viện. Đột nhiên, tin tức tuyệt vời gây sốc như vậy, không muốn nổi danh cũng khó. Trên căn bản, những ngày này, Tiết Giai Ni và Cát Xuyến đều yên lặng ở bên cạnh Lương Chân Chân. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm đó, đều ngậm miệng không nói. Ngược lại, thường cười đùa nhốn nháo nhằm dời lực chú ý của Chân Chân đi. Nhưng từ đầu đến cuối, hiệu quả không rõ ràng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đã từng trải qua biến cố như vậy, còn có thể không tim, không phổi, đùa giỡn giống như trước, thì chỉ có thể gọi là thần kinh hoặc tinh thần không bình thường. Chân Chân không làm được, trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Kể từ sau hôm đó, cho dù cô kiên cường giả bộ như không thèm để ý, nhưng tia u sầu kia trong đáy mắt vẫn ám ảnh cô. Giữa hai chân mày cũng phủ lên một lớp u buồn kéo dài. Tiết Giai Ni rất lo lắng cho tình hình của bạn tốt. Mặc dù lời Trần Khải Doanh nói cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng theo phản ứng của Lương Chân Chân, ít nhất cũng đụng tới một điểm quan trọng. Cô cũng không rõ chân tướng sự tình, nhưng cũng đoán được 8-9 phần. Chuyện này khẳng định có liên quan tới mẹ Diệp đang nằm bệnh viện. Chẳng trách được từ đó Chân Chân trở nên là lạ. Hiện tại cô rất muốn biết người đàn ông ở sau lưng Chân Chân rốt cuộc là ai. Nếu có thể, cô rất muốn tát anh ta một cái. Lúc này còn trốn sau lưng người khác, chạy đi đâu? Bên trong văn phòng tổng giám đốc tầng 68 tập đoàn Đế Hào Tư, Đặng Cận Tư mặc một chiếc sơ mi màu đen đang tập trung làm việc, thỉnh thoảng hơi nhíu lông mày, khi lại mím chặt cánh môi, lúc thì sắc mặt như nước. Bên trong không gian lớn như vậy, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên không ngừng, hoàn toàn che đậy tiếng hít thở. Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại không đúng lúc vang lên. Ánh mắt của Đặng Cận Tư không vui, ngẩng đầu liếc mắt về phía điện thoại di động, thứ làm nhiễu loạn suy nghĩ của mình. Thấy tên người gọi tới điện thoại là Lê Tử, hai mắt anh khép hờ. Tìm anh lúc này có chuyện gì? Cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời, mơ hồ trong thanh âm có chút bực mình. Chuyện gì? Tớ nói A Tư này, thái độ của cậu thật sự làm cho người ta thất vọng đau khổ. Thật vất vả mới gọi cho cậu một cú điện thoại, vậy mà lại hung dữ với người ta. Giọng nói của Quan Hạo Lê ở đầu điện thoại bên kia cực kỳ buồn bã. Đặng Cận Tư nhíu mày thành một chữ xuyên. Người này sao phải om sòm như vậy? Cậu ta nhàn rỗi nhàm chán, nhưng mình thì rất bận rộn, nào có thời gian rảnh rỗi để làm nhảm cùng cậu ta? Nếu không nói tôi cúp máy. Âm thanh lạnh lùng kèm theo chút không bình tĩnh. Quan Hạo Lê nhỏ giọng lầu bầu nói. A Tư, cậu không thú vị chút nào. Kết quả là đầu điện thoại bên kia lập tức chuyển tới tiếng hừ hừ, rất có tính chất uy hiếp. Anh vội vã nói. Thật ra là chuyện về chị dâu nhỏ.

Nhà đầu ngốc, có câu nói rất hay, tất cả chuyện phiền phức trên đời đều là hành động nghệ thuật của Thượng Đế. Chúng ta chỉ là người bình thường, nên thái độ đối xử tốt nhất với chúng chính là suy nghĩ bi quan, sống vui vẻ. Tạm nghỉ học, tại sao phải thế? Tuyệt đối không thể bị chút khó khăn này đánh ngã. Hay chính là không thể để cho mưu kế của lũ tiểu nhân gian xảo thực hiện được. Tiết Giai Ni nắm tay cô, an ủi cô, khích lệ cô, trong mắt hiện lên tình ý chân thành tha thiết nhất. Trần Trần rũ mắt xuống, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Giai Ni, ôi cậu xem kìa, lại kích động rồi. Nếu không chúng ta cầm tay nhau đi học, thông báo cho thế giới biết về tình cảm sâu sắc của chúng ta, để cho những người nói huyên thuyên kia nhìn xem, căn bản chúng ta không có hứng thú với đàn ông. Thật ra chúng ta là đồng tính nữ. Tiết Giai Ni dương lông mày lên hừ hừ, rõ ràng khóe miệng có ý cười. Trần Trần bị lời nói cùng vẻ mặt của cô ấy chọc cho buồn cười. Đây cũng là nụ cười đầu tiên của cô sau mấy ngày liên tiếp tới giờ. Ca Xuyến lập tức bu lại. Thêm cả tớ nữa, bà chúng ta chắp tay nhau đi ngang trên đường, làm mấy người đó tức chết. Tiết Giai Ni liếc cô một cái. Cậu tính làm con cua lớn à, còn đi ngang? Vẻ mặt Ca Xuyến. Lương Trần Trần rất khó khăn mới nở được nụ cười. Tâm tình lo lắng dường như sút tan đi không ít. Cuối cùng được hai cô ấy lôi kéo đi ra khỏi phòng ngủ. Dọc đường đi vẫn gặp phải ít nhiều ánh mắt khinh bỉ khác thường, nhưng trong lòng cô tự nhủ rằng đừng để ý, đừng để ý. May mà bên cạnh mình vẫn còn Giai Ni và Cát Sa làm bạn, mới không khiến cho cô ngay cả dũng khí tới lớp học cũng không có. Tiết Giai Ni cùng Cát Xuyến quan tâm ngồi cùng hàng cuối cùng trong góc với cô, thản nhiên thừa nhận những ánh mắt khác thường của mọi người nhìn tới. Làm theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người chọc tới ta, tất nhiên ta cũng chọc lại người. Đối với Lương Chân Chân mà nói, 100 phút này giống như đang đứng trên đống lửa, đang ngồi trên đống than. Nhất là 10 phút giữa giờ, cô rất muốn trốn đi toilet. Nhưng Giai Ni giữ cô lại, tránh né không giải quyết được vấn đề. Quãng thời gian khổ sở lại tiếp tục trôi đi. Nhưng lớp học thể dục tiếp theo, cô thật sự không muốn đi. Tiết Giai Ni cũng hiểu sân tập thể dục là nơi rất đông người, rất dễ dàng đụng phải thị phi, cho nên kêu Chân Chân đợi cô một lúc để cô xin phép giáo viên cho nghỉ. Gió chiều có chút lạnh lẽo, trên người Lương Chân Chân là một cái áo trắng tay ngắn đơn giản, phía dưới là quần jean bạc phếch, trong tay ôm sách giáo khoa, đứng nghiêm một góc chỗ khúc quanh sân thể dục chờ bạn tốt. Ôi, đây không phải là gái gọi cao cấp Lương Chân Chân của chúng ta sao? Thế nào, đứng đây để chuẩn bị tìm mối làm ăn tiếp theo à? Nếu không, ra giá đi. Gần đây mấy người chúng tôi vừa thiếu bạn gái, có kỹ xảo làm ấm giường giống như em vậy. Thủ lao sẽ không ít hơn ông chủ cũ đâu. Lời này vừa nói ra, mấy nam sinh khác liền ôn ao cười to. Tất cả đều đắm đuối, nhìn chằm chằm Lương Chân Chân, bộ dáng thật hèn hạ. Sang mặt thản nhiên của Chân Chân hoàn toàn trắng bệch, hàm răng gắt gao cắn chặt môi dưới, ngón tay nắm thật chặt mép quần jean, không tự chủ lui về sau một bước. Nhưng sau lưng chính là bức tường, căn bản là cô không còn đường để lui. Mấy nam sinh này là sinh viên năm thứ tư hệ tài chính, mọi người đều gọi là thế hệ giàu có thứ hai của con nhà giàu, hoặc là xuất thân quyền quý, bình thường chỉ thích tụ tập thành một nhóm sống phóng túng, hơn nữa thích đùa giỡn học muội xinh đẹp. Trong đại học F được công nhận là công tử phong lưu phóng đãng. Từ mấy ngày trước đã nghe nói về Lương Chân Chân thuần khiết, chẳng mấy khi thấy hôm nay cô đứng một mình chỗ này, không khỏi nổi lên ý đồ háo sắc. Tránh ra, tôi phải đi. Cô cúi đầu cắn môi, không muốn dây dưa quá nhiều với bọn họ, chỉ muốn thật nhanh rời đi mới tốt. Ánh mắt mấy nam sinh này nhìn cô giống như cô không mặc quần áo, quá đáng sợ. Anh không tránh ra, em còn muốn chạy. Chẳng lẽ là ghét bỏ kỹ thuật của tụi anh không bằng người đàn ông trước của em sao? Một nam sinh mặc áo đỏ trong nhóm đó hèn hạ cười nói vừa tiến lên một bước, động tác đáng khinh bỉ. Lương Chân Chân sợ tới mức sống lưng trực tiếp dán chặt lên vách tường lạnh lẽo. Phía trước lại bị mấy nam sinh vây quanh, rõ ràng là không muốn thả cô đi. Trong nháy mắt, trong lòng cô sợ hãi tới cực điểm, trong đầu nghĩ tới người muốn cầu cứu không phải là anh trai mà lại là ác ma, làm cho chính cô cũng cảm thấy khó tin. Nhưng trong nội tâm cô hiểu rất rõ ràng, ác ma đã chơi chán cô, không thể nào lại xuất hiện ở đây lần nữa. Lạnh lẽo trong lòng dần xông lên đầu, cô căn bản không dám nhìn ánh mắt của những người như sói như hổ này, giống như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống. Cô sợ đến mức hai chân cũng phát run. Nếu để cho cô lựa chọn, thà cô tình nguyện bị ác ma ô ích, cũng không muốn bị những người này. Chỉ cần tưởng tượng thôi, cũng đều cảm thấy có một cơn ác mộng quá kinh khủng. Chà chà, nhìn một chút cái thân thể nhỏ nhắn mềm mại này, chắc có mùi vị mất hồn đi. lại một nam sinh mặc áo sơ mi màu xanh dương mỉm cười nói. Này, Quân Nhật nhỏ bé trắng nõn, môi anh đào hồng nhạt, nhìn thật muốn cắn một cái đấy. Nam sinh áo sơ mi hoa cười phóng đãng, đưa tay sờ gương mặt của Chân Chân, làm cô sợ tới vội vã, xoay mặt muốn né tránh. Nhưng hết lần này tới lần khác, không có một chút xíu có thể tránh nổi. Khi ngón tay người nam sinh kia chạm được vào bên má cô, thì cô chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm, gắt gao cắn môi để ngăn không cho mình khóc lên. Đáy lòng một mảnh thê lương, người lui tới bên cạnh, cũng không có ai tiến lên giúp cô giải vây, hoặc là tới xem kịch vui, hoặc là tới liếc qua cái ánh mắt đáng đời mày. Cô đã suy đồi tới trình độ bị tất cả mọi người khinh bỉ phỉ nhổ rồi sao? Vì vậy bọn họ không chấp nhận cô nữa sao? Đừng có đụng vào tôi! Cô giống như một con nai con hoảng sợ, trong âm thanh cũng có chứa một chút nghẹn ngào. Ai chả, còn rất quật cường sao? Bộ dạng, hoa lê đẫm mưa, thật khiến cho người ta yêu thương nha. Anh không thể chờ đợi thêm nữa. Nam sinh áo sơ mi hồng cười tới ngạo mạn. Từng câu từng chữ kinh khủng như dao nhọn khuấy trộn trong lòng cô, làm cho cô không biết theo ai. Cố tình trốn không thoát, cả tinh thần và thể xác đều căng thẳng, không giải tỏa được. Hiện tại cô rất mong Giai Ni có thể trở lại nhanh một chút, như vậy cô lập tức có thể được giải cứu. Cầu xin, các anh đừng như vậy. Cô hạ thấp phong độ cầu khẩn nói, chỉ mong những người này phát ra lòng nhân từ bỏ qua cho mình. Lại không biết rằng càng như vậy, càng làm tăng dục vọng của lũ cầm thú này. Đừng như vậy, tức là muốn các anh như thế này phải không? Nam sinh áo sơ mi xanh mỉm cười, đưa tay sờ lên cổ cô. Theo phản xạ, cô đưa tay cản lại. Kết quả lại bị nắm cổ tay. Cô sợ tới mức nước mắt như thác, tuôn ra. Giờ phút này, lòng cô đã suy nghĩ tới cái chết. Trên đường lớn náo nhiệt phồn hoa, người xe đi lại không dứt. Còn một chiếc xe cán nét thảo hoa màu đen, phiên bản dài, đang chạy xen kẽ rất nhanh. Liên tiếp, vượt qua mấy cái đèn đỏ trên đường. Nhưng người đàn ông áo đen, ngồi trên ghế sau vẫn chê không đủ nhanh. Cứ vài phút, lại xem đồng hồ một lần. Thỉnh thoảng, thúc giục tài xế tăng tốc nhanh thêm chút nữa. Tài xế gấp tới mức đầu đầy mồ hôi. Không phải là đằng thiếu để cho anh lái xe. Quả thật so với liều mạng còn kinh khủng hơn. Nhanh hơn nữa lập tức bay lên. Người đàn ông áo đen chính là Đằng Cận Tư. Tâm tình anh bây giờ rất nóng nảy. Trong đầu thoáng hiện lên tất cả. Đều là nai con đang uất ức hoặc khóc thút thít. Hay bộ dáng nhỏ bé tội nghiệp. Vừa nghĩ tới giờ phút này, có khả năng cô bị khinh rẻ. Lửa giận trong lòng liền vùn vụt lên. Dám khinh rẻ nai con của anh, tìm chết đi. Lấy điện thoại ra bấm số của Nam Cung Thần. Chuyện này anh phải tra đến cùng. Không giáo huấn tử tế người độc ác đứng đằng sau bức màn, anh không phải là Đằng Cận Tư. Màn hình chuyển sang tòa miếu thanh tịnh thánh địa ở Ngũ Đại Sơn. Không biết Nam Cung Thần lấy từ đâu ra một bộ đồ hòa thượng, mỗi ngày mặc ở đó giả mạo làm hòa thượng, tụng kinh, niệm Phật, đánh chuông đều thử nghiệm một lần. Tự mình vui vẻ thoải mái, mặc dù có chỗ nhàm chán, nhưng cũng là cách rèn luyện tâm tính con người. Hơn nữa, tính tình anh luôn luôn thoải mái. Nếu không có cách nào thay đổi hoàn cảnh, vậy chỉ có cách chính mình thích nghi với hoàn cảnh. Coi như là sống một cuộc sống ở ẩn, cũng an nhàn thanh tịnh. Theo như lời cậu chủ nói, tu thân dưỡng tính cho tốt thôi. Lúc trời gần tối, anh tụng hết kinh Phật chuẩn bị trở về trai phòng để xử lý đơn giản mấy email của anh. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Ban đầu anh tưởng Quan Hạo Lê gọi tới tìm anh huyên thuyên. Nhưng khi nhìn tới tên người gọi thì sừng sốt một hồi lâu. Cậu chủ, lúc này gọi điện cho anh, có ý gì? Vội vàng ấn nút nghe. Cậu chủ, cậu... Còn chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang rồi. Đi điều tra một chút tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay ở Đại học F. Chỉ cần là về nai con, tôi muốn không sót một chữ. Ngoài ra, cần phải nhanh chóng tìm ra cho tôi. Ai ở sau lưng giở trò quỷ? Tôi nghi trong bữa tiệc lần trước có người không thành thật. Đem lời tôi nói coi như gió thoảng bên tai. Còn có sự kiện tạp chí thời gian trước. Nói không chừng, đều do một người gây nên. Đằng Cận Tư gằn từng tiếng vang vang hữu lực. Trong âm thanh lộ ra ý lạnh dày đặc. Một khi tra ra người kia là ai, anh sẽ làm cho cô ta biết giá trị cao là cái gì. Và sẽ để cho cô ta hối hận vì đã có mặt trên đời này. Trên trán Nam Cung Thần đầy vạch đen. Chỉ nhớ cậu chủ không tốt sao? Chẳng lẽ cậu chủ quên rằng giờ phút này mình vẫn đang ở trên Ngũ Đài Sơn? Loại chuyện như vậy không phải nên giao cho những người khác làm ư? Chẳng lẽ muốn anh điện thoại chỉ huy điều tra từ xa? Cậu chủ à, điện thoại điều tra từ xa một số việc sẽ không tiện. Tự mình đi điều tra. Đằng Cận Tư không vui trả lời. Sau một tháng không thấy, năng lực của cậu ta thoái hóa nhanh như vậy. Ý của cậu chủ là để cho tôi về sao? Hình như Nam Cung Thần có chút không tin tưởng. Cậu chủ luôn nói một, không nói hai, cũng có lúc không tuân thủ lời hứa. Chưa tới thời điểm đã gọi anh trở về rồi. Không muốn trở lại sao? Ở Ngũ Đài Sơn đã vui tới quên cả trời đất rồi hả? Trong thanh âm Đằng Cận Tư tràn ngập mùi vị uy hiếp. Ngàn vạn lần, Nam Cung cũng không thể đơn giản chống đỡ hoàn toàn được. Quả nhiên, không phải anh đích thân đưa ra, chênh lệch nhiều lắm. Muốn, dĩ nhiên muốn, tôi lập tức lên đường. Nam Cung Thần hoảng sợ nói không ngừng. Anh rất hiểu tính cách cậu chủ. Nếu lúc này không bắt lấy sợi dây, làm theo đúng ý, chỉ sợ khỏi cần nghĩ tới việc trở về. Cả đời này sống chỗ này, sẽ chết người đấy. Lúc này Đằng Cận Tư mới hài lòng cúp điện thoại. Nam Cung điều theo anh hơn 8 năm. Đối với tính khí của anh và những chuyện phát sinh xung quanh, tương đối hiểu rõ. Để cho cậu ta đi điều tra là không thể thích hợp hơn rồi. 10 phút sau, xe tới cổng chính đại học F, tài xế quay đầu hỏi. Đằng thiếu, đậu ở chỗ này hay lái vào? Lái vào đi. Vâng. Chiếc Canet màu đen chậm rãi chạy dọc theo đường chính trường học đi tới. Trai gái từ bên cạnh đi ngang qua đều rối rít dừng lại nhìn, ghen tị phát ra tiếng cảm thán. Trời ạ, xe sang trọng cao cấp phiên bản giới hạn, quá hâm mộ. Khi xe chạy qua sân tập thể dục, đang ngồi trên ghế mềm thì Đằng Cận Tư giống như thấy một bóng dáng quen thuộc. Mặc dù bị nhiều nam sinh vây quanh, chỉ mơ hồ thấy một bên mặt, nhưng bằng trực giác của anh, nhất định đó là Nai Con. Dừng xe, quay lại đi. Thanh âm của anh lạnh thấu xương, trong con người màu đen phát ra ý lạnh khiếp người, nhìn thẳng tắp về phía góc tường. Tài xế theo lời quay lại phía sau vài mét, vững vàng dừng lại. Đằng Cận Tư lập tức mở cửa xe, bước nhanh tới. Trong nháy mắt, sự xuất hiện của anh đã cướp đi tầm mắt của tất cả nữ sinh, che miệng hô lớn. Màu béo tớ, không phải tớ đang nằm mơ chứ? Rất đẹp trai, rất khí phách, đúng chất đàn ông. Điên rồi, tớ cũng chảy máu mũi. Bộ dạng khuôn mặt của anh ấy rất giống vị thần cổ đại. Quá đẹp trai rồi. Một nữ sinh khác không nhận được, hét ầm lên. Không xong, từ nay về sau ánh mắt của tớ lại tăng lên một cấp độ khác. Tất cả những nam sinh trong trường, tôi đều nhìn không vừa mắt, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay tức khắc, dẫn tới một trận lộn xộn, cũng có không ít nữ sinh hưng phấn chạy đi thông báo. Trong trường học, có một người đàn ông cực phẩm tới, phẩm chất cao quý khí phách, nhìn cũng khiến người ta té xỉu, máu mũi sàn rụa. Mà người khởi xướng, Đặng Cẩn Tư lại làm như không để ý tới chung quanh, ngay cả liếc cũng khinh thường, liếc về những nữ sinh mê trai một cái. Trong mắt đen, chỉ tập trung nhìn chằm chằm về phía trước, lạnh lẽo thấu người. Quả đấm không tự chủ vung lên, anh muốn đem mấy nam sinh không biết sống chết kia chặt làm trăm mảnh. Dám chọc ghẹo công khai, đùa giỡn người phụ nữ của anh, đúng là không muốn sống. Lúc này lòng của Chân Chân đang như cho tàn, toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Bỗng một tiếng giận dữ quát vang như sấm ầm ầm vang lên bên tai cô. Tất cả đều cút cho tôi. Âm thanh này rất quen thuộc. Cô dương mắt nhìn sang. Là anh, thật sự là anh. Đột nhiên trong lòng bình tĩnh lại, cô biết mình đã an toàn, sự uất ức dưới đáy lòng liền giống như thủy triều tràn lên, tất cả đều ngưng tụ lại ở hai tròng mắt đen long lanh, tạo thành lớp hơi nước mù mịt ở mắt, ngăn ở trước mắt khiến cô nhìn không rõ lắm. Đằng Cận Tư nhìn tới hai đôi mắt ngập nước, sự uất ức trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tim của anh bỗng dưng đau, chỉ hận không thể xé xác mấy tên này. Anh giống giận, làm vài tên bị khiếp sợ bởi khí thế của anh, nửa ngày còn chưa phục hồi tinh thần lại. Không hiểu sao đột nhiên lại xuất hiện một đại ca xã hội đen. Nhất là cặp mắt đen lạnh lùng, lộ ra khí lạnh thấu xương. Rõ ràng là giữa ngày hè tháng 6, nhưng bọn họ lại cảm thấy lòng bàn chân lên tới lòng bàn tay lạnh thấu xương. Dường như muốn đông bọn họ lại thành đá. Còn một tên dũng cảm lấy hết can đảm run run hỏi. Mày là ai? Đừng xen vào chuyện của tao. Hắn là con trai độc nhất của một viên cao cấp. Ỷ vào cha có quyền thế, từ nhỏ liền hoành hành. Khinh rẻ kẻ yếu là chuyện thường xảy ra. Cũng may, hắn có một người cha luôn dọn dẹp ở phía sau, càng thêm kích thích tính cách tàn bạo của hắn. Cút! Đặng Cẩn Tư từ từ nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén như dao phóng đến trên người bọn họ, đầy mùi vị chết chóc. Mày! Hắn còn chưa biết sống chết định lấy lại mặt mũi, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh thấu xương. Hắn sợ tới đầu lưỡi cũng bắt đầu run lên, thậm chí bị sợ tới hai chân không ngừng run rẩy. Tựa như uống thuốc kích thích không ngừng run. Chiếc giày rách như con đó, mày cũng thích ư? Có vài người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bốp một tiếng, mặt của người nọ bị đánh lệch qua một bên. Máu mũi không ngừng chảy xuống, nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên. Chân Chân không nhịn được che miệng. Anh vì mình mà đánh người. Trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời, dường như ấm áp. Từ nhỏ Đặng Cận Tư đã luyện tập thuật cận chiến, thuật vật lộn, một thân võ lực lợi hại hơn người, một quả đấm đủ để người khác mất mạng. Anh chỉ dùng 7 phần sức đã khiến tên kia đau đến chết đi sống lại. Bụng mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc, nước mắt rơi như mưa, la hét mặt mình bị đánh đến móp biến dạng. Tất cả đều cút cho tôi. Giờ phút này Đặng Cận Tư giống như một con sư tử cuồng nộ, cả người tản ra hơi thở khiếp người, dường như chỉ cần có người nói một câu, anh liền muốn lăng trì sự tử người đó. Mấy người kia nhanh chóng dìu nhau chạy đi. Khóe miệng của Đặng Cận Tư chậm rãi nâng lên thành một nụ cười tàn nhẫn. Rất tốt, rất tốt. Dám ức hiếp nai con của anh, dám chửi bới nai con của anh, dám cợt nhả nai con của anh. Mắt càng thấy càng nhiều người tới xem. Đặng Cận Tư không vui đi lên, muốn ôm lấy cô, nhưng cô lại lắc đầu. Bộ dạng yếu đuối đáng thương kia làm cho anh nhìn vừa tức vừa thương tiếc. Bản thân Lương Chân Chân không bài xích anh, nhưng vừa nghĩ tới mặt của mình bị mấy tên lúc nãy sờ qua, đã cảm thấy ghê tởm, trong lòng không khỏi sinh ra một loại kháng cự. Cô sợ, rất sợ, nhất là những thứ kia ngôn ngữ dơ bẩn đã kích thích cô. Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây. Đặng Cận Tư thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt cô, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều, đưa tay ôm cô vào trong ngực của mình. Chỉ có ôm cô mới có cảm giác chân thật. Tôi bẩn. Cơ thể Lương Chân Chân co rút thành một cục, nức nở nói. Mùi vị cỏ xanh nam tính trên người anh bao quanh lấy cô, làm cho lòng cô không khỏi bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngày trước, chị cảm thấy lồng ngực cứng rắn của anh rất đáng ghét. Nhưng lần này lại làm cho cô có cảm giác an toàn, cảm xúc phức tạp cũng từ từ dâng lên. Nghe được lời của cô, Đặng Cận Tư lập tức liền tức giận, càng hận mấy tên nam sinh kia hơn vài phần. Nhưng thoáng nhìn tới dáng vẻ run lẩy bẩy của người trong ngực, anh đè lại lửa giận, dịu dàng an ủi nói. Bọn họ khinh rẻ em ở đâu? Mặt. Trong lòng Lương Chân Chân uất ức, nước mắt cũng theo đó mãnh liệt trào ra. Nhưng vô luận chảy nhiều nước mắt hơn nữa cũng không rửa sạch kết nhục nhã vừa rồi. Ngoan, đừng khóc, về nhà rửa sạch sẽ là tốt. Trong miệng của Đặng Cận Tư phun ra giọng điệu dịu dàng, nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ tới, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy tên kia. Dám mơ ước tới người phụ nữ của anh chính là tội chết, chớ nói chi là cợt nhả. Đây là người mà bọn họ có thể đụng sao, cũng không xem lại bản thân là gì. Lương Chân Chân thút thít ừ một tiếng. Hiện tại suy nghĩ của cô rối loạn, quên mất rất nhiều vấn đề. Thí dụ như, sao anh biết mình bị người khác ức hiếp? Tại sao anh tới kịp thời như vậy? Giống như là một thiên thần đột nhiên bay xuống, giải cứu mình thoát khỏi khổ nạn. Khí chất vương giả bẩm sinh này của anh, ngay cả cô cũng bị câu mất hồn. Bởi vì người vây xem đứng xa, cho nên không nghe rõ đối thoại giữa hai người bọn họ. Nhưng người có mắt đều nhìn ra được, người đàn ông như vị thần kia rất che chở Lương Chân Chân. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ. Không hiểu sao mặt hàng giống cô ấy lại tìm được người đàn ông tốt như vậy. Nhất là nữ sinh, quả thực canh tị muốn điên lên. Trong lòng ước gì có thể thay thế vị trí của Lương Chân Chân, càng thêm bất mãn đối với cô ta. Đây đều do lòng đố kỵ quậy phá. Tiết Dài Ni xin thầy thể dục nghỉ rồi lập tức chạy tới chỗ Lương Chân Chân. Nhưng không ngờ ở trên đường gặp phải hội trưởng hội khiêu vũ. Giữa cô nói chuyện một hồi lâu, còn nói đến chuyện so tài lần trước. Nói cho cô biết rằng cô trúng tuyển. Thật sao? Chân Chân còn nhảy tốt hơn mình. Ngay cả mọi người đều nói, ngày dự thi cô ấy phát huy rất tốt. Chẳng lẽ các bạn cứ bóp chết ước mơ của cô ấy như vậy sao? Tiết Dài Ni nghe tin mình vào vòng trong, cũng không cảm thấy quá vui mừng. Ngược lại đầu tiên là nghĩ tới bạn tốt. Cô ấy đã chịu khổ nhiều. Thật sự nếu không có một chuyện nào để bạn ấy tiếp tục hy vọng, bạn ấy còn có thể chịu được sao? Huống chi với biểu hiện hôm đó của Chân Chân, bạn ấy cũng nên chống cử. Nếu như bởi vì chuyện ngày đó mà bị quét xuống, cách làm của trường học cũng quá mức làm cho lòng người lạnh lẽo. Cậu cũng biết tình huống hôm đó, nhà trường cũng rất khó xử. Đây cũng là thực tế, chỉ có thể trách cô ta xui xẻo. Hội trưởng hội khiêu vũ nói thật, đứng ở lập trường của nhà trường mà nói, gặp phải chuyện như vậy, đương nhiên là tránh được thì nên tránh. Làm sao còn có thể cho cô ta một cơ hội khó có được như thế? Đó không thể là nghi ngờ là càng quảng bá chuyện đó lớn hơn, gây ảnh hưởng xấu tới nhà trường. Thực tế đúng là tàn khốc. Tiết Giai Ni tức giận bỏ đi. Cô vừa đi vừa nghĩ phải nói chuyện này ra sao cho Chân Chân đây. Chỉ sợ trong lòng cô ấy đã sớm biết kết quả này rồi. Đợi khi cô ấy đến gần mới phát hiện phía trước có một đống người bu quanh. Trong lòng lập tức cảm thấy bất thường. Sẽ không phải là Chân Chân bị ức hiếp đi. Bước chân không khỏi tăng nhanh, vội vã chạy về phía trước. Tránh ra, bu ở đây làm gì? Cô không vui nói với những người vây xem kia. Vừa nước mắt, liền nhìn thấy Chân Chân bị một người đàn ông xa lạ ôm. Bởi vì đưa lưng về phía cô, cho nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của Chân Chân lắm. Cho là bạn ấy bị ức hiếp, không khỏi tức giận, thở phì phò đi tới. Anh, buông bạn ấy ra cho tôi. Đằng Cận Tư đang chuẩn bị ôm người phụ nữ trong ngực rời đi, không ngờ lại bị một cô nhóc cản lại, còn nói chuyện kiêu căng với anh như vậy. Không khỏi híp mắt liếc cô một cái. Nếu như nhớ không lầm, hình như cô bạn này là bạn của Nai Con. Quả nhiên, Lương Chân Chân vừa nghe tới giọng nói này, liền muốn tránh khỏi cánh tay rắn chắc của Đằng Cận Tư, đỏ mặt nhỏ giọng lầu bầu nói. Thả tôi xuống đi, tôi nói mấy câu với Giai Ni thôi. Không được, cứ như vậy mà nói. Đằng Cận Tư bá đạo ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ của cô, chính là không chịu buông tay. Anh... Chân Chân nũng nịu trừng mắt liếc anh một cái, không tự chủ toát ra sự nũng nịu của một cô gái nhỏ. Nhìn thấy Tiết Giai Ni đang choáng váng đứng ở một bên, miệng há hốc, không hiểu đây là tình huống gì. Bộ dáng này của Chân Chân cô chưa từng thấy qua, cực kỳ giống như cô gái nhỏ lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Chẳng lẽ người đàn ông này là... Nhưng nước mắt trên mặt cô ấy là vừa xảy ra chuyện gì? Chân Chân, là hắn ta ức hiếp cậu sao? Tiết Giai Ni hùng hằng hỏi. Không phải, là anh ấy đã cứu mình. Mới vừa rồi có mấy nam sinh bắt nạt mình. Chân Chân lắc đầu một cái, nửa cắn môi nhẹ giọng nói ra. Cô nói thật, nếu như không có Đằng Cận Tư đột nhiên xuất hiện, thật sự không thể nào nghĩ được mình sẽ bị nhục nhã như thế nào. Mỗi lần nhớ tới cái cảm giác buồn nôn đó, cô đều không khống chế được, cả người run rẩy. Mặc dù Chân Chân nói qua loa, nhưng Tiết Giai Ni có thể tưởng tượng được tình cảnh sau khi mình đi, có một bầy nam sinh hèn hạ tới bắt nạt Chân Chân. Trong lòng không khỏi áy náy. Đều là do mình không tốt, nên kéo Chân Chân cùng nhau đi. Như vậy liền tránh khỏi chuyện cô ở một mình bị người khác bắt nạt. Chân Chân à, thật xin lỗi, mình không nên bỏ cậu một mình ở chỗ này. Trong giọng nói của cô đầy áy náy và lo lắng. Giai Ni, chuyện này không thể trách cậu. Tránh được nhất thời không tránh được một đời. Tóm lại cũng sẽ gặp thôi. Chân Chân an ủi bạn tốt. Cô ấy đã giúp mình rất nhiều. Chuyện mới vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Giai Ni cũng không đoán trước được. Lương Chân Chân an ủi bạn tốt. Sắc mặt của Đằng Cận Tư thật không tốt. Hai cô gái này, dài dòng, như mấy bà cô ngoài chợ, tựa như không ngừng được. Đi thôi. Anh lạnh mặt nói, nếu không phải bởi vì nữ sinh tên Giai Ni là bạn thân của Nai Con, anh căn bản sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta dài dòng lâu như vậy. Chân Chân nhìn khuôn mặt đen thui của anh, cũng không biết lấy can đảm từ đâu, lặng lẽ đưa tay, nhéo ở bên eo anh một cái. Sau đó, chớp đôi mắt to ngập nước đáng thương nhìn anh, giống như đang nói. Đợi thêm một lát thôi. Đằng Cận Tư mím chặt cánh môi thành một đường thẳng. Khi thấy đôi mắt đầy hơi nước của Nai Con, anh liền mềm lòng. Nhưng dễ dàng như vậy không phải là phong cách của anh. Anh xấu bụng lại gần bên tai Nai Con, âm thanh đủ để Tiết Giai Ni nghe được. Ngoan, nếu không mời bạn của em đến nhà chơi một chút. Mặt của Lương Chân Chân ửng đỏ. Ác ma thối, tự nhiên ngay trước mặt Giai Ni thân mật với cô như vậy. Như vậy sẽ làm Giai Ni nghi ngờ mình. Những ngày qua bởi vì tâm trạng rất tệ, cô ấy chỉ mới nói sơ qua chuyện này với cô, cụ thể còn chưa kịp nói tỉ mỉ, không nghĩ tới hôm nay. Xem ra đây chính là người đàn ông thần bí của cậu. Mấy ngày nay Chân Chân bị uất ức, chắc hẳn anh cũng thấy được. Dù sao tất cả chuyện này đều có liên quan tới anh. Anh phải xử lý chuyện này, đồng thời phải khôi phục danh dự cho Chân Chân. Năm nay cô ấy mới học năm nhất, còn tới 3 năm cuộc sống ở đại học. Tất nhiên phải trả cho cô ấy một cuộc sống yên tĩnh. Tiết Giai Ni nói từng câu từng chữ rõ ràng, trên đại khái cô cũng hiểu quan hệ của hai người. Người đàn ông này có một loại khí phách vương giả. Lúc hai mắt nhìn về phía Chân Chân, chỉ có vô tận cưng chiều. Chữ cô hình như cũng không quan tâm tới bất kỳ người nào khác. Động tác ôm eo cô ấy không chịu buông tay, càng thấy sự bá đạo của anh. Giọng điệu lúc nói chuyện với Chân Chân cũng rất dịu dàng. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía mình không hề gợn sóng, một chút hứng thú cũng không có. Rất tốt. Ít nhất thấy anh với Chân Chân là có thể, mà Chân Chân cũng rất lệ thuộc vào anh, còn bất chợt toát ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ chưa bao giờ xuất hiện qua. Xem ra, cô ấy đã hoàn toàn buông xuống mối tình đơn phương không có kết quả kia rồi. Nhưng cô nghi ngờ mấy tháng trước, lúc Chân Chân xảy ra chuyện thì anh ta đang ở đâu? Ở dưới tình huống khó khăn đó, tại sao Chân Chân không đánh điện thoại nhờ anh giúp đỡ? Nhưng, điều càng làm cho cô lo lắng là, người đàn ông như con cưng của trời này, có thể mang lại hạnh phúc cả đời cho Chân Chân sao? Gia thế khác xa, cuộc sống không giống nhau, khẳng định suy nghĩ cũng không giống nhau. Bọn họ có thể đi bao xa đây? Chẳng lẽ Chân Chân chưa suy nghĩ tới vấn đề này, cứ dễ dàng giao lòng mình ra như vậy, còn có thể lấy lại được sao? Lo lắng hơn nữa, cô cũng không thể nào biết được suy nghĩ của bạn tốt. Nếu hơn nữa lúc này người chân cần chính là anh ta mà không phải chính mình, có một số việc cũng chỉ có thể lần sau có cơ hội tìm chân tâm sự một chút. Suy nghĩ của cô ấy đơn giản, lại chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, rất dễ dàng bị cao thủ tình trường bắt sống. Trong lòng của Lương chân rất cảm động, Jenny luôn suy nghĩ cho mình mà cô vẫn chưa nói cho cô ấy biết tất cả sự thật. Là lỗi của mình, lần sau phải tìm một cơ hội nói cho Jenny, bằng không trong lòng cô vĩnh viễn áy náy không yên. Đặng Cận Tư nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiết Jenny một cái. Quả nhiên là bạn tốt của Nai con, cũng biết suy nghĩ cho cô ấy, lúc này mới quan sát cô ta một lần nữa. Tóc ngắn, mặt tròn, mắt to linh động. Nói chung cũng như xinh đẹp, rất ưa chuộng, không giống vài cô gái vừa thấy anh, liền bày ra bộ dáng hoa si, làm cho anh chán ghét. Có điều, không ghét thì không ghét. Nếu như là người khác, dùng dòng điệu đó nói chuyện với anh, chỉ sợ đã sớm chết 1.000 1.000 lần. Nể mặt cô là bạn thân của Nai con, mình cũng không thèm so đo. Trong lòng bỗng dưng nhớ tới một người, không biết hai người này ở chung một chỗ thì có kết quả gì, còn không phải lật trời sao? Khóe môi không tự chủ vểnh lên, nghĩ tới ngày sau, đoán chừng có cơ hội thấy được. Người phụ nữ của tôi, há có thể cho những người đó vô duyên vô cớ bắt nạt sao? Tất cả đều phải trả giá cao. Giọng nói lạnh lùng, lộ ra lực uy hiếp, ngay cả Tiết Sai Ni cũng kinh hãi. Quả nhiên là một người đàn ông hết sức khí phách. Dứt lời, anh liền ôm chân sải bước tới xe. Gặp ai cản đường liếc mắt một cái, lập tức làm những người đó lạnh đến lui về phía sau 3 mét. Cả người Lương chân co rúm ở trong ngực anh, co mình lại thành đà điểu, nhắm mắt không muốn nhìn thấy ánh mắt kinh bỉ và sắc mặt giễu cợt của những người này. Trong lòng có cảm động cũng có uất ức đan vào nhau. Tiết Dài Nghi nhìn bóng lưng bọn họ dần đi xa, trong lòng suy nghĩ một vấn đề. Rốt cuộc tình yêu có thể kéo dài bao lâu đây? Hay! Khi đám người vây xem, nhìn chiếc xe Canet xa hoa đi mất, thì trong lòng cũng có chút giận dữ khó dằn. Tất cả ghen tị hâm mộ bộc phát ra, dùng hết sức lực ở sau lưng chửi bới Lương chân. Hình dung cô thành cái loại phụ nữ táng tận lương tâm. Chỗ ngồi phía sau rộng rãi, bên trong buồng xe Canet, Đặng Cận Tư ôm chặt người phụ nữ trong ngực mình. Chân cũng yên tĩnh rút vào trong ngực anh, gương mặt nhẹ nhàng, dán vào trên khuôn ngực to lớn của anh. Nghe trái tim anh chuyển tới từng tiếng đập có lực, thình thịch. Trong lòng cô vừa nghi ngờ, vừa uất ức, vốn cho là anh chán ghét mình, cho nên mới 1 tháng cũng không tới tìm mình, cũng không gọi một cú điện thoại hay gửi tin nhắn cho mình, cho nên cũng muốn quên anh đi thôi. Lại chưa từng ngờ tới, anh hôm nay đột nhiên xuất hiện, còn tới kịp thời như vậy, để cho trái tim vốn đã bình tĩnh, lại rung lên một lần nữa. Rung đến dữ dội như vậy, nhất là vào giây phút anh xuất hiện kia, làm cô mất đi trái tim rồi. Khi anh lên tiếng bảo vệ mình, và đến tên nam sinh kia một đấm, thì tình cảm phức tạp, tựa như thủy triều xông lên tim cô. Vậy mà, vừa nghĩ tới anh bỏ mặc mình lâu như vậy, trong lòng lại uất ức, ngón tay vô thức vuốt vuốt, cài trên cái áo sơ mi của anh. Đàn ông đều như vậy sao? Lúc cần thì che chở mọi thứ, không cần thì liền vứt đi. À, đây là cái nút áo gì? Sao lại nhìn trong suốt? Nhưng nhìn kỹ thì lại đục. Chắc rất mắc tiền. Người có tiền đúng là xa xỉ. Ngay cả nút áo sơ mi cũng đắt như vậy. Lực chú ý của cô chợt bị cái nút cài hấp dẫn. Ngón tay vuốt xuống, không ngờ. Đinh một tiếng, nút áo rơi xuống. Chân không nhìn được a một tiếng. Cúi đầu tìm nút áo đen tuyền kia. Nghĩ xem rốt cuộc nó rơi ở đâu. Trong lòng cô nghĩ thầm, đáng lẽ phải rất bền mà, sao lại rớt thì rớt chứ. Đặng Cận Tư cúi đầu nhìn qua chiếc áo bị rơi mất nút cài thứ hai, chân mày hơi níu lại. Áo sơ mi như vậy căn bản anh sẽ không mặc nữa, nhưng khi nhìn bộ dáng người trong ngực cúi đầu tìm nút áo, cảm thấy rất đáng yêu, không khỏi nổi lên ý trêu chọc cô, cố ý nói, đây chính là cái nút áo làm từ hắc mã não tinh khiết tự nhiên rất khó tìm. Gì cơ? Trần kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt viết đầy vẻ không dám tin. Nhưng người nào đó lại nghiêm túc nhìn cô, thật sự không giống như đang nói giỡn. Không khỏi ảo não lầu bầu một câu, lại cúi đầu tìm. Lúc ngón tay như việc kịp chạm tới vật nhỏ nhỏ nào đó, xe chợt thắng gấp, đầu cô bất ngờ không kịp đề phòng, đụng phải chỗ ngồi trước mặt. Mặc dù chỗ ngồi rất mềm, nhưng quán tính quá lớn, lực phía trước quá mạnh, làm đầu cô rất đau. Uất ức bĩu môi, một tay cầm nút áo nhét vào trong tay người đàn ông nào đó. Trả lại cho anh. Đầu đau sao? Đặng Cận Tư thật sự cũng không quan tâm tới cái nút áo mã não gì đó. Đơn giản, chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi. Không ngờ, lại hại cô bị đập đầu, không khỏi có chút đau lòng. Lương chân uốn éo người không muốn phản ứng với anh. Người này hư quá đi. anh không có chút nào quan tâm tới cái nút áo không tìm được. Nhất định là lừa dối cô. Cô thật là tự nhiên tin chuyện hoang đường của anh, còn bị đập đầu rồi. Sao vậy? Đau lắm hả? Một cái nút áo thôi mà, mất cũng không sao. Đặng Cận Tư dịu dàng sờ sờ đầu của cô, nhưng lại bị cô đẩy ra. Anh không hiểu nhìn về phía cô. Phát hiện nay con uất ức nhìn mình, trong tròng mắt đen trong suốt như nước, lóe ra nước mắt trong suốt. Cái miệng nhỏ hồng hồng chu lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Trêu chọc tôi vui lắm sao? Chẳng lẽ đây chính là hứng thú của mấy người có tiền các người? Rõ ràng rất bình thường, còn gạt nói là rất đáng giá. Nhìn dáng vẻ tôi ngồi dưới đất tìm đồ vui lắm ư? Vừa nói, nước mắt rơi xuống như thác. Trải qua mấy ngày nay bị uất ức, giờ phút này bộc phát ra hết. Ác ma đúng là ác ma. Cô không nên tin tưởng anh sẽ thật sự đối xử tốt với mình. Đặng Cận Tư cau mày nhìn về phía cô gái nhỏ khóc sướt mướt. Trong lòng cực kỳ buồn bực. Anh căn bản không có nghĩ như vậy. Nài con oan uổng anh. Không có, tôi không có. Anh không am hiểu việc dỗ phụ nữ vui vẻ, nhất là trong tình huống như thế. Muốn anh ăn nói khép nép giải thích với cô, anh không làm được, càng không biết phải mở miệng thế nào. Muốn anh không nói câu nào mặc cho cô oan uổng mình, anh lại cảm thấy trong lòng khó chịu, chỉ đành phải cứng rắn mà nói hai chữ. Sau khi nói xong, lại cảm thấy không đủ rõ ràng, liền bổ sung ba chữ. Uất ức trong lòng, lưng chân chân càng tăng lên, một chút thành ý cũng không có. Quỷ mới tin, nhất định là cô ý trêu cợt mình, phẩm hạnh của ác ma thật xấu. Ngay sau đó cô khóc tới càng đau lòng, nức nở dầu dĩ tố cáo nói. Anh có, trước kia anh luôn hung dữ giống tôi, bây giờ thì thích trêu cợt tôi, nhìn tôi thất bại anh rất vui vẻ phải hay không? Khốn kiếp, lúc nhớ tới thì sờ sờ, lúc quên thì một cước đá văng, một chút cũng không để ý tới cảm nhận của người ta. Anh cho rằng tôi không biết tức giật sao? Bị các anh tùy ý đá qua đá lại, tùy ý vui đùa sao? Chân chân càng khóc càng đau lòng, uất ức mấy ngày liên tiếp giống như nước lũ tràn lan. Bị anh bỏ mặc một tháng không một lời giải thích, chẳng quan tâm, làm mình bị nhiều người khinh rẻ và nhục nhã như vậy. Mắng cô là tình nhân không được ra ánh sáng, phụ nữ ai cũng có thể lấy làm chồng, cùng với nhiều lời khó nghe hơn. Vào lúc cô bất lực nhất khổ, thì nhất định anh đang ở đâu đây? Danh hiệu tình nhân cũng do anh ban tặng, coi như không phải do anh trực tiếp tạo thành, cũng bị xem là gián tiếp gây ra. Đáng ghét, rõ ràng tất cả đều là lỗi của anh. Tài xế lái xe phía trước thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Trong lòng lặng lẽ, giơ ngón tay cái lên với Lương Chân Chân. Giỏi lắm, cũng chỉ có Lương Tiểu Thư mới dám nói như thế với Đằng Thiếu, còn dám mắng cậu ta. Trên trán của Đằng Cận Tư treo đầy vạch đen, khó hiểu nhìn bộ dáng mím môi khóc lớn của cô gái trước mắt. Thật là không có chút hình tượng nào, cứ trực tiếp đưa mu bàn tay lau nước mắt nước mũi như vậy thật là. Thở dài không thể nhìn được nữa, đưa tay cầm lấy khăn giấy đưa cho cô. Kết quả ngược lại, bị cô đẩy ra, một đầu nhào tới trong ngực anh, trực tiếp xem áo sơ mi của anh, làm khăn lau. Lau tất cả nước mắt nước mũi ở trên áo, cảm giác thấm ướt nhanh chóng xuyên thấu qua áo sơ mi mỏng manh, chuyển tới trước ngực anh, lành lạnh, thấm vào đầu quả tim. Từ một phương diện khác mà nói, anh có chút bệnh thích sạch sẽ, hơn nữa không thích vật lạ dính trên người mình, cũng như nước mắt nước mũi. Rất không thoải mái, rất ghê tởm, nhưng anh dáng nhịn kích động đẩy nai con ra. Ngược lại đưa cánh tay đặt ở trên lưng cô, chậm rãi vuốt ve. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ việc cô lên án mình. Chân mày nhíu lại. Cái gì gọi là lúc nhớ tới thì sờ sờ, lúc quên thì một cước đá văng. Còn có cái gì đá tới đá lui, tùy ý vui đùa. Trong đầu cô rốt cuộc cấu tạo bằng cái gì? Cố gắng suy nghĩ, thật sự không thích hợp. Anh đá cô bao giờ? Vừa nghe đến cô bị ức hiếp, liền bỏ hết công việc chạy tới. Mặc dù trong lòng rất để ý việc, ngay cả nằm mơ, cô cũng muốn đàn ông khác, nhưng đúng là anh vẫn không chịu được khi nhìn thấy cô bị uất ức. Rõ ràng chính là lỗi của cô, sao ngược lại thành vấn đề của mình? Lương Chân Chân không nghe thấy câu trả lời của anh, cho là anh chấp nhận, càng khóc tới lớn tiếng hơn, đầu ngón tay mảnh khảnh dùng sức níu lấy áo sơ mi của anh, vừa lau nước mắt, vừa nước mũi, chính là cố ý muốn anh ghê tởm. Ai bảo anh vào thời gian trước, không để ý tới mình. Mèo hoa nhỏ, đừng khóc. Trong tiếng nói trầm thấp say lòng người của Đằng Cận Tư, mang theo tiếng thở dài bất đắc dĩ. Anh dễ dàng tha thứ cho cô bất cứ thứ gì, ngay cả khi nghe tiếng hỉ mũi cũng không nỡ đẩy cô ra. Chỉ là có chút biểu lộ vặn vẹo mà thôi. Thôi, liền tùy cô quậy thôi. Anh mới là con mèo mung bự. Ghét mèo mung bự, hư quá đi. Lương Chân Chân một bên khóc, một bên đấm vào lồng ngực của anh, hoàn toàn không nghĩ tới hành động của mình bây giờ là cái gì. Rất rõ ràng là làm nũng. Giống như là cô dâu mới đang giận dỗi, đánh là hôn, mắng là yêu. Rất rõ ràng tay tài xế đang run tay, tập trung cao độ, không để cho mình bật cười. Xe cũng thuận thế tăng gấp, Trần Trần bị ép buộc ôm ấp yêu thương lần nữa. Hàm răng vừa lúc đụng trúng phía dưới xương quai xanh của anh, dứt khoát tức giận, gặm ở phía trên một cái. Cho đến khi xuất hiện một dấu răng, cô mới không thôi buông ra. Tôi thấy em đúng là cầm tinh con mèo, không chỉ móng vuốt sắc bén, hàm răng cũng rất sắc bén. Đặng Cận Tư nâng cằm của cô lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, cũng không biết là tức giận hay là buồn cười. Lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve gò má mềm mại của cô, trong mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, sóng nước lăn tăn ửng sáng. Trần Trần giận dỗi, không chịu để ý đến anh, nghiêng đầu không thèm nhìn anh một cái, bộ dáng tức giận bĩu môi, thật đúng là làm người khác thương yêu. Này con đang làm nũng với mình sao? Hay là cô đang giận mình, nhiều ngày không đi tìm cô, để cô bị những người đó ức hiếp ư? Nhưng tại sao cô không chủ động gọi điện thoại với mình? Sao không gọi điện thoại cho tôi? Giọng nói của anh như có như không thở dài. Những lời này vừa vặn đâm trúng chỗ đau của Trần Trần. Gọi điện thoại cho anh đã không để ý tới mình, chẳng lẽ còn muốn cô mặt dày sán lên sao? Ngộ nhớ lại bị anh nhục nhã thì làm thế nào? Cô không dám đánh cuộc chuyện, chỉ có 1/1000 khả năng. Tình nguyện mình uất ức, cũng không muốn trả giá cao như thế. Lớn như cô đều không chịu nổi rồi. Ngộ nhớ tôi gọi điện thoại cho anh không chỉ không để ý tới tôi, còn nhục nhã tôi thì làm sao? Cô cúi đầu thấp xuống, như cánh bướm màu đen có chút run run, giọng nói nhỏ mềm nhũn, hình như mang theo một tia oán hận. Không thể nào. Đặng Cận Tư rất khẳng định trả lời. Nếu nay con chủ động gọi điện thoại cho mình, anh vui mừng còn không kịp, làm sao có thể không để ý cô, còn nhục nhã cô. Đây đều là cô tự tìm cớ cho mình thôi. Sao không thể nào? Anh, sao thời gian dài anh không gọi điện thoại cho tôi? Tôi cho là anh không để ý tới tôi. Trần Trần nửa cắn môi, lấy hết can đảm mới dám nói ra lời nói, làm cô cũng tự cảm thấy xấu hổ. Giống như cô vợ nhỏ đang oán giận chồng vậy. Trong nháy mắt, gương mặt dấy lên một đốm lửa nhỏ. Màu hồng nhàn nhạt, từ từ nhuộm lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại của cô. Trong trắng, lộ hồng, giống như phủ lên một tầng phấn, xinh đẹp say lòng người. Lần này, trong lúc lơ đãng, bộc lộ ra dáng vẻ của cô gái nhỏ, cộng thêm mấy phần quyến rũ. Ở trong mắt của Đặng Cận Tư, kết hầu không nhịn được, lên xuống hai cái, tâm tình thật tốt. Anh nghe hiểu, này con đang oán giận mình. Oán giận mình thời gian dài không đi tìm cô, sợ mình không cần cô nữa. Giọng nói mềm mại, thêm chút mùi vị uất ức của cô, êm ái vất qua nội tâm anh, lập tức hòa tan lòng của anh. Lần đầu anh đầu hàng với một cô gái rồi. Chuyện đã qua thì cho qua, chuyện nắm mơ lần trước, anh cũng không muốn truy cứu nữa. Anh chuẩn bị nghe theo đề nghị của Thánh Yêu Lê Tử, muốn nay con hiểu rõ mình, sau đó yêu mình. Thời gian trước công việc quá bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi. Nghĩ tới muốn cho em tự do trong một thời gian, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đặng Cận Tư bình tĩnh nói, anh quả thật rất bận, nhưng cũng không đến nỗi loay hoay không có thời gian tìm cô, chỉ là do sự tức giận trong lòng và mặt mũi mà thôi. Mà bây giờ, anh quyết định sẽ bỏ qua chuyện cũ, nhưng mà nếu cô dám nằm mơ gọi tên Diệp Thành Huân một lần nữa, anh sẽ hung hăng trừng phạt cô, để cho cô vĩnh viễn, chỉ nhớ kỹ một mình anh. Có thật không? Dường như Lương Chân Chân không thể tin được lời anh nói, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh. Bên trên lông mi thật dài, còn dính vài giọt nước mắt óng ánh trong suốt. Hơi nháy mắt, liền chảy xuống theo gương mặt xuống. Thật! Giọng nói trầm thấp của Đặng Cận Tư giống như một từ trường khổng lồ, khuếch tán ra làn sóng điện từ mạnh mẽ, hấp dẫn say lòng người. Lòng ngón tay nhẹ nhàng, vuốt ve ánh mắt khóc đến sưng đỏ của cô. Môi chậm rãi đến gần, lạnh lạnh hôn lên. Nước mắt hơi nóng, mặn mặn. Cứ như vậy chạy dọc khắp khóe miệng của anh, chảy vào trong cổ họng. Dịu dàng, khẽ mở cánh môi. Ngoan, đừng khóc. Ai ngờ, Lương Chân Chân há miệng gào khóc lên. Trong lòng cô uất ức xấu hổ khó chịu, tức giận bộc phát lần nữa. Tại sao lại như vậy? Ác ma thối, khốn kiếp, người xấu. Sao không chào hỏi mình một tiếng, không nói tiếng nào liền bỏ mình. Sau đó quay đầu lại, nói cho cô biết là bởi vì công việc quá bận rộn mà quên mất mình. Còn nói muốn cho mình tự do một thời gian. Sao lại ức hiếp người khác như vậy? Lần này, Đặng Cận Tư thật sự có chút không biết làm sao. Đang êm đẹp, nay con lại khóc cái gì? Nếu khóc nữa, ánh mắt của cô cũng sắp sưng thành quả đào lớn, khó coi chết đi được. Dứt khoát dùng biện pháp đơn giản nhất để chặn cái miệng nhỏ nhắn, rút xít oa oa của cô. Một tháng không gặp, một tháng không được ôm cô, một tháng không có yêu cô, Thật đúng là nhớ nhung. Dán lên đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng ma sát. Cảm giác ẩm ướt này làm cho anh vô luận như thế nào cũng nếm không đủ. Tăng thêm sức lực, hút, cắn, gặp, mút, cảm giác chân thật như vậy mới làm cho anh cảm thấy trong lòng an ổn. Một cái tay vững vàng ôm chặt chiếc eo thon nhỏ của cô, như muốn khảm cô vào trong ngực mình. Một cái tay nâng cái ót của cô, để cho cô chịu đựng nụ hôn vừa cuồng dã như lửa nóng, lại dịu dàng như nước ấm của anh. Chân chân không tuân theo sự dùng rằng, cô thật sự sắp tắt thở, hoàn toàn khó thở, lỗ mũi khịt khịt, miệng còn bị ngăn lại, chẳng những không cho cô không khí, còn hốc kết, dưỡng khí của cô, đáng ghét. Đặng Cận Tư không để ý tới sự dãy dụa của cô, gần như tham lam, mút, hút hương thơm trong cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đầu lưỡi trơn mềm, linh xảo, cậy ra hàm răng cô, quét sạch mật ngọt bên trong, tất cả nỗi nhớ tình cảm tương tư đều hòa tan hết trong nụ hôn ngọt ngào này. Chân chân bị đầu lưỡi cuồng dã của anh quậy tới đầu óc choáng váng, không khỏi hơi tức giận, hàm răng cắn một cái cho hả giận, muốn để cho anh biết khó mà lui. Nhưng ai biết, hành động to gan này lại chọc cho Đặng Cận Tư càng thêm đáp lại, như muốn nuốt cô vào trong bụng. Chân chân có chút nghi ngờ, sao chuyện này lại tiến triển theo hướng ngược lại đây? Cô rõ ràng không phải ý đó, nhưng nói năng hồ đồ liền bị hiểu lầm, buồn bực quá. So sánh với cô buồn bực, tâm tình Đặng Cận Tư vô cùng tốt, nài con tự nhiên chủ động hôn trả lại anh. Mặc dù phương thức hơi dã man, nhưng anh rất ưa thích, nằm ngón tay xen kẽ ở giữa mái tóc đen của cô, vuốt ve êm ái. Sức lực giữa môi và lưỡi tăng rất nhiều, kéo đầu lưỡi của cô rồi hung hăng mút lấy. Anh thừa nhận trước đó vài ngày, cho tới nay mình vẫn muốn cô, vẫn luôn suy nghĩ muốn cô. Cánh tay ôm chiếc eo thon cũng từ từ buộc chặt, khiến cho hai người mặt đối mặt áp sát vào một chỗ. Đang ở lúc Lương Chân Chân cảm giác mình đã hết hơi, sắp té xỉu, rốt cuộc miệng được thả ra. Cô khép hờ mắt thở mạnh, cảm giác mình giống như con cá chết chìm, rốt cuộc có thể trở về trong nước rồi, có thể tự do mà hô hấp. Thích không? Đặng Cận Tư thở hổn hển, giọng nói khàn khàn hấp dẫn, mang theo một loại tư vị khiêu gợi. Mặc dù buông môi cô ra, lại vẫn nhìn cô ở khoảng cách gần như cô. Hô hấp của cả hai phả lên trên mặt của đối phương, tê tê dại dại, mê điếng lòng người. Vấn đề xấu hổ như vậy, dĩ nhiên Lương Chân Chân sẽ không trả lời. Nhắm mắt lại ổn định hơi thở của mình, cảm nhận được một hơi thở cỏ xanh của phái nam mãnh liệt bao quanh mình, làm cho trái tim cô nhảy lên điên cuồng, không thể dừng lại được. Gì cơ? Không nghe thấy câu trả lời của cô, anh lại gần một chút, gần đến mức có thể đếm lông mi đang run rẩy trên mắt cô. Còn người trong suốt như hồ nước, hơi sưng đỏ, làm tăng thêm vài phần yếu đuối, vừa thấy đã thương. Trong lòng của Đặng Cận Tư xẹt qua một trận thương yêu, cảm khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng như quả đào của cô. Nụ hôn chuồn chuồn lướt phớt qua, sau đó rất hứng thú, nhìn chằm chằm cô gái ngây ngốc ở trong ngực. Ngoan, còn muốn sao? Đặng Cận Tư hài hước nâng khóe môi lên, cong lên thành một đường cong nhột nhạo, giọng nói cao lên, mê hoặc lòng người. Chân chân ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, một bệ dáng mê hoặc như vừa trúng mỹ nam kế. Nhưng khi nhìn tới trong tròng mắt của anh, lấm tấm ý cười, thì trong nháy mắt phản ứng kịp, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bại hoại, sau đó rũ đầu xuống không dám nhìn anh, mới vừa rồi bộ dạng của mình thật xấu hổ. Cái gì? Thật ra thì anh nghe rõ ràng, chính là muốn cô lặp lại lần nữa. Dám mắng anh bại hoại. Chỉ là cái phương pháp này thật đúng là được. Cô thật sự ngừng khóc. Nếu khóc nữa, anh thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Không có gì. Lời đã nói không nói lại lần thứ hai. Trần Trần bĩu môi, kiên quyết không nói. Dù có mấy lời, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tuyệt đối không thể nói cho anh biết. Nếu không, anh nhất định sẽ trừng phạt mình. Đặng Cận Tư thấy cô khôi phục bộ dáng đáng yêu dí dỏm, không khỏi cưng chiều, sờ cái mũi nhỏ của cô một cái. Kết quả bị cô nhìn chằm chằm, lầu bầu nói. Lỗ mũi vốn đã không cao lắm, sờ mất cái nữa sẽ bị xẹp. Không sao, tôi thích. Người đàn ông nào đó mặt không đỏ, hơi thở không gấp đáp lại. Gương mặt của Chân Chân đỏ lên. Anh nói, thích là thích mình sao? Trong nháy mắt, không khí trong buồng xe trở nên mập mờ, lưu luyến ôn tình, đưa tình không cần dùng lời nói. Chân Chân đỏ mặt, mắt cũng sưng đỏ giống như hai quả đào, quá mất mặt. Ngay sau đó, nhỏ giọng nói sang chuyện khác. Tôi đói rồi. Đói bụng, vốn muốn mang em tới một nhà hàng Tây rất nổi tiếng của Ý. Đặng Cận Tư còn chưa có nói xong, đã nhìn thấy nai con nhìn anh, không khỏi cười khẽ một tiếng. Chỉ áo sơ mi dính đầy nước mũi của mình nói. Em cảm thấy, tôi như vậy có thể đi ra ngoài sao? vừa nói vừa ghét bỏ nhìn nó một cái, sau đó quả quyết đưa tay cởi nút áo ra, nhanh chóng cởi áo sơ mi ướt nhẹp ra. Anh làm gì thế? Trần Trần cho là mình nói đói, lại gợi lên dục vọng của anh. Cô sợ tới lui về phía sau một cái mông tận lực cách xa vị trí nguy hiểm. Em cảm thấy sao? Đặng Cận Tư tà mị dương môi, đuôi mắt nhếch lên. Thời tiết tháng tư không lạnh lắm, anh chỉ không thích mặc áo sơ mi thấm ướt mà thôi. Nhấp nhúa, cực kỳ không thoải mái, còn không cởi ra cho thoải mái. Tôi... Lương Chân Chân lắp bắp ê a nửa ngày, cũng không có kết quả, nhưng mà trong lòng lại không ngừng buồn bã. Cô không muốn trên xe, ôi quá phóng túng rồi. Người đàn ông nào đó cởi hết quần áo, nhưng căn bản không có động tác kế tiếp, chỉ là từ trong túi, lấy ra cái nút màu đen mới vừa rồi Lương Chân Chân nhặt được, đặt ở trong lòng bàn tay cô. Vừa nhìn thấy viên đầu sỏi nho nhỏ gây nên này, trong lòng Chân Chân không vui thầm nói. Cho cô, cái nút áo đen thui này làm gì? Tôi không có lừa em. Cái nút này thật sự được làm từ hắc mã não nguyên chất rất khó tìm. Có thể tránh tà, cũng có thể làm vật hộ thân. Nếu như em kéo xuống, vậy thì đưa cho em. Đặng Cận Tư nghiêm túc nói. Anh rất ít khi nói nhiều như thế. Phần lớn đều là lời ít mà ý nhiều. Hét! Đá hắc mã não nguyên chất khó tìm trên thế giới. Dường như Lương Chân Chân có chút không thể tin được. Cái nút tròn vo, màu đen, trong lòng bàn tay lại có giá trị liên thành. Cô vẫn cho là anh lừa dối mình, lại không nghĩ rằng lời anh nói đều là thật, không khỏi cẩn thận nhìn ngắm, phát hiện quả thật ánh sáng rất tốt, nhìn rất cao cấp. Nhưng cô kéo xuống hồi nào? Rõ ràng, chính nó tự rớt xuống, may không bền chắc lại còn đổ thừa cô. Dừng một chút, anh lại nói tiếp. Tôi không cố ý muốn trêu cợt em, nhìn thấy em thất bại cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ. Càng không có xem em là một con rối, không biết tức giận, tùy ý đá qua đá lại, tùy ý vui đùa. Trong con người đen nhánh thâm trầm của anh, lộ ra ánh sáng kiên định mà quyết tâm. Mỗi một chữ, từng giọng điệu, cực kỳ nghiêm túc. Có một loại tư vị mê hoặc lòng người. Trần Trần chưa từng nghĩ tới, cái người cao gạo như anh sẽ nói ra những lời này. Trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, ngọt ngào, ấm áp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe phần 5 của bộ truyện và phần 6 sẽ được tiếp tục phát hành trên kênh. Đừng quên ấn like để theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Thu Hà xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc của ngày mai.